Chuyện audio Hy Du Hoa Tùng. Tác giả, Xích Tuyết. Thực hiện hpaudio.com. Chương 581, Yến tiệc tại Mộ Dung Sơn Trang. Mộ Dung Uyển Nhi thấy Lưu Phong kéo tay mình sắc mặt hơi đổi nhưng chẳng biết làm sao, trong lòng nàng lại không thấy chút phản cảm nào, ngược lại còn có một cảm giác khác thường. Hầu ra, nam nữ thụ thụ bất thân, người lại. Cho dù nam nhân trước mắt là đối tượng tranh thủ thân thích, nhưng lúc trước nàng cũng chưa hạ quyết tâm, trong lòng nàng không muốn cho nam nhân nào chiếm tiện nghi của mình. Lưu Phong là loại người chẳng biết tốt xấu gì, thấy sắc mặt Mộ Dung Uyển Nhi có chút hờn giận thì cười hắc hắc, vẻ mặt không đổi nhẹ thả tay nàng ra. Trong lòng hết sức vui mừng, nữ tử như thế mới có ý tứ chứ. Hầu ra, người nghĩ Mộ Dung thế gia ta như thế nào? Mộ Dung Uyển Nhi bị Lưu Phong nhìn cả người có chút không tự nhiên, vội vàng thay đổi đề tài. Lưu Phong lạnh nhạt cười, rất tốt. Có thể nói cụ thể một chút không? Mộ Dung Uyển Nhi chớp đôi mắt to, không nhúc nhích nhìn Lưu Phong, con mắt xinh đẹp như mang theo một làn thu thủy. Lưu Phong nhẹ giọng cười nói, căn cứ theo ta biết, Mộ Dung thế gia thậm chí có thể sánh ngang với Giang Nam Phượng Viên, ở một số địa phương thậm chí còn mạnh hơn Giang Nam Phượng Viên. Nghe xong lời khích lệ của hầu gia như vậy, Uyển Nhi thật cao hứng. Mộ Dung Uyển Nhi mỉm cười, nụ cười như nụ hồng hé nở, xinh đẹp dụ nhân. Uyển Nhi muội muội, nàng thấy ta là người như thế nào? Lưu Phong đột ngột hỏi lại. Mộ Dung Uyển Nhi lập tức nghiêm túc nói, hầu gia theo ta thấy là thanh niên tuấn kiệt vĩ đại nhất. Ha ha, nghe Mộ Dung muội muội tán tụng như vậy ta thật rất là vui vẻ đó. Lưu Phong cười to một trận, ánh mắt thì lại nhìn chằm chằm nàng. Mộ Dung Uyển Nhi không khỏi chống ngực đập liên hồi một trận, chẳng biết tại sao, mặc dù là lần đầu tiên gặp Lưu Phong, nhưng nàng lại thấy trên người hắn có một cảm giác rất quen thuộc. Cảm giác đó khiến cho nàng không tự giác được muốn thân cận cùng Lưu Phong, thậm chí Lưu Phong gọi nàng là muội muội, nắm tay nàng thì trong lòng nàng cũng không cảm thấy khó chịu gì. Hầu ra, Mộ Dung thế sắp phục xuất, hiện tại cần một minh hữu, ngài biết không? Mộ Dung Uyển Nhi nhắc tới chánh đề. Lưu Phong giật mình thầm nghĩ, cuối cùng cũng tới rồi. Có biết chút ít, nghe nói các ngươi đã nhắm tới ba nơi, hiện tại chắc vẫn đang lưỡng lự. Lưu Phong nhàn nhạt nói. Mộ Dung Uyển Nhi nhấp nhẹ một ngụm trà, nhẹ nhàng cười nói với Lưu Phong. Hầu gai, người nghĩ chúng ta sẽ lựa chọn ra sao? Tất nhiên sẽ là bên mạnh nhất, Lưu Phong cũng chẳng nghĩ nhiều nói luôn. Mạnh nhất? Cặp mắt đẹp nhìn chăm chăm Lưu Phong nói, chẳng lẽ hầu gia không nghĩ mình là bên mạnh nhất sao? Lưu Phong khẽ cười, ít nhất từ tình huống trước mắt, mà nói thì ta còn chưa có tư cách so sánh cùng Yên Vương và Đông Cung, mà ta cũng không có dạ tâm như của họ. Hầu gia nói đùa. Mộ Dung Uyển Nhi nhẹ giọng nói, nghe cha nói, hầu gia tại Phong Thành tương lai mới là mạnh nhất, hơn nữa về dạ tâm. Hầu gia cũng nói không thật, đế quốc bây giờ rất nhiều người thấy dạ tâm của ngài, chỉ là bọn họ không biết ngài ỷ vào cái gì mà thôi. Dùng một chút, Mộ Dung Uyển Nhi tiếp tục nói, Yến Vương và Thái Tôn đều là hoàng tộc, nhưng hầu gia ngài là ngoại thần. Ngay cả Uyển Nhi cũng rất là tò mò, ngài tới cùng là. Lưu Phong ánh mắt thâm ý nhìn Mộ Dung Uyển Nhi một cái rồi cười nói, mọi người đều người hiểu biết, như lời nàng nói đến chỗ dựa ta cũng không gạt, tất nhiên là có. Ồ, Mộ Dung Uyển Nhi hơi kinh hãi, ngài có thể nói không? Không thể nói được. Lưu Phong cự tuyệt thẳng thừng. Hiện tại chưa rõ lòng nàng thế nào trước. Lưu Phong tuyệt không dễ dàng bại lộ thân phận mình trước mặt nàng. Hầu ra, Uyển Nhi còn có vấn đề muốn hỏi. Mộ Dung Uyển Nhi sắc mặt đột nhiên đỏ lên, thẹn thùng nói, nghe nói hầu ra đã thành thân, không biết hôn nhân có hạnh phúc mỹ mãn không? Ân, rất hạnh phúc, rất mỹ mãn. Lưu Phong thành thật trả lời. Mộ Dung Uyển Nhi nghe thế con mắt lơ đãng hiện ra vẻ thất vọng. Lưu Phong nhìn bằng mắt, nhưng vui trong lòng. Thầm nghĩ chẳng lẽ nữ nhân này động tình với ta? Mẹ nó, lão tử mị lực càng ngày càng lớn mà. Uyển Nhi muội muội, nàng đừng cứ một tiếng hầu gia hai tiếng hầu gia, nếu không chê ta thì gọi một tiếng đại ca được rồi. Lưu Phong mập mờ nói. Mộ Dung Uyển Nhi mỉm cười phong tình vạn chủng, ánh mắt lướt qua Lưu Phong nhẹ gật đầu, Uyển Nhi cung kính không bằng tuân mệnh. Lưu đại ca, nếu Mộ Dung thế gia chúng ta cùng người kết minh thì ý người thế nào? Nói đến đây nàng dừng lại một chút sau đó khẽ cười. Lưu đại ca, nếu Phượng Viên có thể công khai ủng hộ người, thì Mộ Dung thế gia cũng không do dự giúp đỡ người. Lưu Phong nhất thời không biết trả lời như thế nào, trầm mặc trong chốc lát rồi cười nói, Phượng Viên tuy là sư môn của ta nhưng chuyện này cũng không dễ dàng mà làm được, nguyên ủy trong đó hiện tại ta cũng không thể nói cho nàng. Từ những gì nghe thường nói Lưu Phong, cũng đoán ra Tần Thủy Giao cũng đã có ý giúp hắn, nhưng vẫn đang chờ đợi, khi thế lực hắn còn chưa so được với Yến Vương và Đông Cung, thì nàng sẽ tuyệt không mạo hiểm, hơn nữa nàng cũng muốn biết chỗ dựa của Lưu Phong. Mộ Dung Uyển Nhi mở miệng đang muốn nói gì? Ngay lúc này ngoài cửa phòng có người gõ cửa, Mộ Dung tổng quản tiến đến không người bẩm báo, nói yến tiệc đã xong, Đại sảnh đã tập trung đông đủ mọi người trong gia tộc muốn cùng hầu gia gặp mặt. Trong đại sảnh cuối cùng, Lưu Phong cũng thấy được đại biểu cho quyền lực cao nhất của Mộ Dung gia tộc, gia chủ Mộ Dung Thiên cùng Mộ Dung phu nhân. Mộ Dung phu nhân làm cho người ta cảm giác rất kinh diễm, đẹp đến mức sợ hãi. Một thân váy dài màu tím cao quý trang nhã phối hợp với khuôn mặt tuyệt mỹ, thật sự còn đẹp hơn hoa. Dù nàng gần 40 nhưng vóc người so với Mộ Dung Uyển Nhi không kém bao nhiêu, thân thể đầy đặn, bộ ngực sữa cao ngất kiều hãnh, eo thon gọn đủ để khuynh đảo nam nhân trong thiên hạ. Phía dưới là ngọc đồn cùng chân ngọc thon dài vẽ lên một đường cong hoàn mỹ càng thêm kinh người. Lưu Phong âm thầm cảm khái, lão Mộ Dung Thiên thật có phúc khí a, cư nhiên có được vưu vật như thế. Lưu Phong cũng không biết Mộ Dung phu nhân không những sắc đẹp tuyệt mỹ mà trí tuệ cũng không kém bậc tu mi nam tử, ngay cả Mộ Dung Thiên rất nhiều chuyện cũng nghe nàng nói, hoàn toàn không phải loại vú to không não. Nhìn lại Mộ Dung Thiên sắc mặt hồng nhuận, trên mặt không nếp nhăn, mày kiếm uy mãnh, râu dài phiêu phiêu, vóc người gọn gàng, quả thật là bậc mỹ nam tử. Lưu Phong âm thầm tán tụng, chỉ có cặp phu thê như thế mới có thể sinh ra Mộ Dung Uyển Nhi nữ nhân như thế. Quả nhiên rồng sinh rồng, phượng sinh phượng. Mộ Dung Tuyết từ lúc Lưu Phong xuất hiện thì ánh mắt không lúc nào rời khỏi thân thể hắn, trên mặt lộ ra vài phần ngượng ngùng, nhưng trong ánh mắt ngoài sự ngượng ngùng ra còn ẩn giấu một tia khẩn trương. Ngoại trừ vợ chồng Mộ Dung, Lưu Phong còn chú ý tới một người khác nữa. Mộ Dung Bác, lão nhị trong Mộ Dung gia, cũng là cha Mộ Dung Tuyết, người này dù là cùng với Mộ Dung Thiên là anh em cùng mẹ, nhưng tướng mạo lại kém xa nhau. Lưu Phong phỏng chừng hắn có thể sinh ra nữ nhi như Mộ Dung Tuyết, thì 10 phần hết 9 là đột biến hoặc là mẫu thân Mộ Dung Tuyết hết sức xinh đẹp, nữ nhi giống mẹ mà. Chỉ là hắn có chút kỳ quái, hắn thấy tại hiện trường không có thấy mẫu thân của Mộ Dung Tuyết. Mộ Dung Bác nhìn Lưu Phong bằng ánh mắt không chút nhiệt tình nào, thậm chí Lưu Phong còn mơ hồ cảm giác được hắn đối với mình còn có vài tia địch ý. Ngay cả khi chào hỏi âm thanh cũng không mặn không nhạt, mang theo một tia địch ý mơ hồ. Ta sợ à, lần đầu tiên gặp ta mà như thế hả, có tin lão tử không lão tử câu dẫn nữ nhi ngươi lên giường. Lưu Phong liếc hắn một cái, sau đó không thèm để ý đến hắn nữa. Sau khi yến tiệc giải tán, Mộ Dung Bác gọi nữ nhi mình vào phòng hỏi, ngươi thấy Lưu Phong là người như thế nào? Ánh mắt Mộ Dung Tuyết hiện lên một tia xấu hổ, mặt đỏ lên thấp giọng trả lời, cũng tốt. Ngươi có tự tin cùng Mộ Dung Uyển Nhi cạnh tranh không? Mộ Dung Bác thản nhiên nói. Mộ Dung Tuyết gật đầu, sau lại lắc, phụ thân, Tuyết Nhi không phải địch thủ của tỷ tỷ, nhưng ta sẽ cố gắng hết sức. Mộ Dung Bác nghe thế sắc mặt phát lạnh, thanh âm lạnh lùng nói, ta bất kể ngươi dùng biện pháp gì, tóm lại ngươi phải câu dẫn cho được Lưu Phong, tuyệt đối không được để hắn và Mộ Dung Uyển Nhi dây dưa. Phụ thân, chẳng lẽ người còn không chịu buông tay sao? Mộ Dung Tuyết do dự một chút rồi cẩn thận hỏi. Buông tay? Mộ Dung Bác sắc mặt có chút không vui nói, Tuyết Nhi, ngươi không hiểu, Mộ Dung gia hết thảy vốn nên thuộc về ta, Mộ Dung Thiên chỉ là sinh sớm hơn so với ta một năm, dựa vào cái gì mà làm gia chủ, nói về tu vi và tài chi, ta Mộ Dung Bác không biết mạnh hơn hắn bao nhiêu lần. Dừng một chút, Mộ Dung Bác dặn dò, ngươi phải nắm được Lưu Phong, có hắn ủng hộ ta sẽ có hy vọng. Ân, ta sẽ làm. Cùng lúc đó, vợ chồng Mộ Dung Thiên gọi Mộ Dung Uyển Nhi vào phòng nói chuyện. Uyển Nhi, ngươi đối với Lưu Phong có hài lòng không? Người hỏi câu này là Mộ Dung phu nhân, nàng trong bữa tiệc chú ý thấy nữ nhi của mình, hình như rất có hảo cảm với Lưu Phong. Mộ Dung Uyển Nhi suy nghĩ một lúc rồi nói, mẫu thân, hầu gia quả là người rất vĩ đại, hơn nữa trên người hắn nữ nhi thấy có một cảm giác rất quen thuộc, nếu phải tiến hành hôn nhân chính trị, ta tình nguyện chọn hắn, chỉ là hắn đã có gia thất, hơn nữa hôn nhân lại hạnh phúc mỹ mãn, ta. Nam nhân tam thê tứ thiếp thì có gì không được. Mộ Dung phu nhân nhẹ giọng nói. Nếu Lưu Phong có khả năng cho mọi người thấy chỗ dựa của hắn, thì ta rất ủng hộ hôn sự của các người. Mộ Dung Thiên nãy giờ không nói bây giờ mới nói thầm, nghe nàng nói thật nhẹ nhàng, nhưng sao không cho ta nạp thiếp? Cái gì? Người muốn nạp thiếp? Mộ Dung phu nhân nghe thế bật lên như con cọp cái hướng Mộ Dung Thiên, giống lên một câu. Mộ Dung Thiên vội vàng nói, phu nhân, xem người kìa, ta chỉ nói chơi mà thôi. Người nói ra thì chứng tỏ trong lòng ngươi có suy nghĩ, người nói cho ta biết. Mộ Dung gia chủ, chỉ có một thê tử có phải rất ủy khuất cho ngươi không? Mộ Dung phu nhân giọng nói sặc mùi giấm chua. Không có, tuyệt đối không có. Mộ Dung Thiên có chút xấu hổ ánh mắt chuyển qua nữ nhi cầu cứu. Mộ Dung Uyển Nhi nói đỡ phụ thân, mẫu thân, bây giờ là đang nói chuyện của ta mà. Mộ Dung phu nhân liếc trượng phu một cái, lúc này mới quay đầu lại nói, nữ nhi, ngươi không cần lo lắng về lão bà của hắn, với thủ đoạn của ngươi còn lo không được hắn sùng ái sao? Rời khỏi phòng, Mộ Dung Uyển Nhi tự mình tiễn Lưu Phong đi ra ngoài. Lưu Phong do dự một chút rồi nói, Uyển Nhi muội muội, ta có chút chuyện xưa muốn nói cho ngươi nghe nhưng không biết ngươi có hứng thú không? Chuyện audio Hy Du Hoa Tùng, Tác giả, Xích Tuyết, thực hiện HP Audio Chuyện.com, chương 582, suy đoán của Mộ Dung Uyển Nhi. Mộ Dung Uyển Nhi nao nao, lập tức cười nói, Uyển Nhi nguyện ý rửa tai lắng nghe. Lưu Phong suy nghĩ một chút nói, chúng ta sang bên kia, ta chỉ kể chuyện xưa cho một mình nàng nghe. Nói xong Lưu Phong dẫn Mộ Dung Uyển Nhi đến dưới tán cây hòe. Cây đại thụ này, cành lá rậm rạp đến nổi ánh trăng đang treo giữa trời kia, cũng không cách nào xuyên xuống được, nhưng hai người họ cũng không phải người thường, ánh sáng không hề ảnh hưởng đến thị lực bọn họ. Chỉ là Mộ Dung Uyển Nhi có chút bối rối, trời mới biết Lưu Phong muốn dẫn nàng vô chỗ tối để làm gì. Uyển Nhi muội muội hình như nàng rất khẩn trương. Lưu Phong khẽ cười một tiếng nói, nàng yên tâm, ta là người đứng đắn và thành thật, mặc dù ở đây trăng khuya gió lạnh, nhưng ta cũng không làm gì đâu. Kỳ thật ta chỉ muốn kể chuyện xưa. Mộ Dung Uyển Nhi sắc mặt hơi đỏ bừng, nhẹ giọng nói, Lưu đại ca, cuối cùng là chuyện gì, ngươi có thể kể ta nghe được không? Lưu Phong lúc này mới kể lại chuyện ngày xưa Chu Phong cùng Uyển Nhi hôn nhau. Mộ Dung Uyển Nhi nghe vậy, liền ngây ngốc, nàng rõ ràng hơn ai hết, đây là bí mật của nàng và Thái Tôn khi còn bé. Lúc đó, nàng thường xuyên hôn Thái Tôn bé này từ nhỏ đã dê rồi, rất nhiều người đều thấy. Nhưng nói về thời gian xảy ra chuyện này, đích xác là chỉ có hai người bọn họ biết. Ngày đó tại Đông Cung, Mộ Dung Uyển Nhi kỳ thực đã muốn hỏi về chuyện này. Nhưng lại làm nàng thất vọng chính là Hoàng Thái Tôn cư nhiên lại không còn nhớ gì cả. Vốn nàng nghĩ thời gian đã qua quá lâu, người ta không để trong lòng, quên đi cũng là bình thường. Nhưng không ngờ hôm nay lại được nghe Lưu Phong kể lại chuyện này. Mộ Dung Uyển Nhi hồi lâu mới phục hồi tinh thần lại, nàng cẩn thận đánh giá Lưu Phong, vẻ mặt có chút kích động, nếu không nghĩ đến thân phận Lưu Phong, nàng thậm chí nghĩ rằng nam nhân trước mặt là Thái Tôn mà nàng ngày đêm tưởng nhớ. Lưu đại ca, ngươi nghe lại chuyện này từ đâu vậy? Mộ Dung Uyển Nhi có chút kích động, tiến lên nắm tay Lưu Phong hỏi tới. Lưu Phong lạnh nhạt cười nói, nếu ta nói chuyện này ta vẫn nhớ như in trong đầu, nàng có tin không? Mộ Dung Uyển Nhi gật đầu, lại lắc đầu, không có khả năng. Ngươi nhất định nghe người khác kể lại. Đúng vậy, ta đích thật là nghe người khác nói lại. Vấn đề là, người khác đó hiện tại lại chính là ta. Lưu Phong nghiêm túc nói, Uyển Nhi muội muội, mặc dù ta không biết tại sao nàng nghe chuyện này lại kích động như vậy, nhưng ta đã nói với nàng. Đã mười mấy năm rồi, chuyện này vẫn khắc sâu trong tâm trí ta. Hơn nữa hôm nay cũng không biết vì sao, ta lại nhịn không được muốn kể cho nàng. Đúng rồi, chẳng lẽ Uyển Nhi muội muội cũng biết chuyện này sao? Lưu Phong trầm tĩnh hỏi lại. Mộ Dung Uyển Nhi hơi do dự một chút, xong lại nói ngay, ta cũng là nghe người ta nói thôi. Lưu đại ca, ngươi nói ta biết, những lời ngươi nói đều là thật phải không? Mộ Dung Uyển Nhi suy nghĩ một chút, nàng xác định bí mật này chỉ thuộc về bảo bảo bối bối. Người khác tuyệt đối không thể biết. Lưu đại ca, chuyện xưa này ngươi có phải nghe Thái Tôn kể lại? Mộ Dung Uyển Nhi suy nghĩ một chút, ngẩng đầu lên nhìn Lưu Phong nghiêm túc hỏi. Lưu Phong lắc đầu, cười nói, Uyển Nhi muội muội nói đùa rồi, ta và Thái Tôn ở thế như nước với lửa, hắn như thế nào có thể kể ta nghe chuyện xưa? Bất kể ngươi tin hay không chuyện này vẫn luôn khắc sâu trong đầu ta. Trực giác cho ta biết, chuyện này đã xảy ra khi ta còn bé. Có thật không? Mộ Dung Uyển Nhi lại kích động, Lưu đại ca, ngươi có thể nhớ lại sự tình khi còn bé sao? Ví dụ người nhà ngươi, hay cha mẹ ngươi? Lưu Phong suy nghĩ một chút, vẻ mặt trở nên thống khổ nói, ta nhớ mình được mấy vị sư tôn nuôi lớn lên. Còn chuyện khác, ngoại trừ chuyện ta vừa kể với nàng, cái gì ta đều không nhớ. Vậy ngươi có còn nhớ Tiểu Uyển không? Mộ Dung Uyển Nhi cõi lòng đầy chờ mong hỏi. À, cá đã cắn câu. Xem ra Mộ Dung Uyển Nhi này vẫn quan tâm đến đoạn cảm tình khi còn bé. Lưu Phong lắc đầu, không nhớ. Bất quá trong mộng ta thường xuyên thấy một tiên tử xinh đẹp, có lần nàng còn nói rằng, nàng gọi là Tiểu Uyển. Hình dáng nàng khiến ta rất quen thuộc nhưng lại không nghĩ ra. Đúng rồi, ba vị sư tôn cho ta biết, ta có thể là bị mất trí. Nên ngay cả cha mẹ, người nhà của mình cũng không biết. Mộ Dung Uyển Nhi nghe vậy, ngẩn người, lại hỏi, Lưu đại ca, vậy ngươi không hỏi các vị sư tôn làm thế nào tìm được ngươi sao? Lưu Phong khẽ thở dài một tiếng, sắc mặt trầm xuống, nghe nói ta bị bỏ rơi trên ngọn tuyết sơn, thời điểm sư tôn phát hiện ra ta, là lúc ta đã gần chết rồi. Mộ Dung Uyển Nhi kêu lên một tiếng. Sao có thể như vậy? Uyển Nhi muội muội, nàng còn chưa nói cho ta biết, nàng tại sao lại kích động như vậy? Lưu Phong cố ý hỏi. Không có gì. Nghe xong chuyện xưa, cùng với lời hắn nói bây giờ, Mộ Dung Uyển Nhi trong lòng không yên. Trực giác của nữ nhân cho nàng biết, nam tử trước mắt nàng có thể chính là Nam Hải trong câu chuyện ngày xưa. Nhưng lúc này thân phận lại không giống. Cho nên trong khoảng thời gian ngắn, Mộ Dung Uyển Nhi cũng hơi lúng túng. Không biết phải làm sao bây giờ. Uyển Nhi muội muội, không còn sớm nữa, ta về trước đây. Lưu Phong thấy Mộ Dung Uyển Nhi ngẩn người thầm nghĩ mục đích mình đã được rồi. Lưu đại ca, vài ngày nữa ta lại tìm ngươi. Mộ Dung Uyển Nhi rõ ràng trong lời nói có ý. Ân, hoan nghênh nàng tùy thời tới tìm ta. Lưu Phong xoay người đi, cười mập mờ, Uyển Nhi, lần tới nàng đến tìm ta, ta sẽ tặng nàng các mẫu nội y mới nhất. Nhìn Lưu Phong biến mất, Mộ Dung Uyển Nhi trong lòng hỗn tạp, thực không rõ là tư vị gì. Một câu chuyện xưa nhỏ nhỏ đã dậy lên con sóng lớn trong lòng nàng. Nàng bây giờ cơ hồ có thể khẳng định, Lưu Phong chính là nam hài kia. Nếu không người ngoài không thể biết câu chuyện này. Mộ Dung Uyển Nhi cho tới bây giờ cũng chưa hề nói cho ai nghe, mà thái tôn trong cung thì đã quên. Rất hiển nhiên, sự tình trong này tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy. Mộ Dung Uyển Nhi trong lòng xuất hiện một phỏng đoán lớn mật, nếu như phán đoán của mình chính xác, vậy Lưu Phong có thể là thái tôn. Nhưng đến đây lại có vấn đề, Lưu Phong là thái tôn, vậy vị hoàng thái tôn trong cung kia là ai, chuyện gì đã xảy ra? Mang theo nghi vấn, Mộ Dung Uyển Nhi tìm mẫu thân mình, đem tất cả mọi chuyện kể lại cho bà. Nghe nữ nhi nói xong, Mộ Dung phu nhân kinh hãi, hỏi tới, Uyển Nhi, lời ngươi nói tất cả đều thật. Ngươi dám khẳng định chứ? Mẫu thân. Lời Uyển Nhi nói từng câu từng chữ đều là thật. Mộ Dung Uyển Nhi nghiêm mặt nói. Mộ Dung phu nhân cau mày. Lập tức cúi đầu ngẫm nghĩ, phân tích lại một lượt. Thời gian không lâu, bà ngẩng đầu chăm chú nhìn Mộ Dung Uyển Nhi, nói, nữ nhi, nếu những lời ngươi nói là thật. Vậy Lưu Phong khẳng định là thái tôn chơi đùa cùng ngươi năm đó. Mộ Dung Uyển Nhi có chút kích động, mẫu thân, vì sao người khẳng định như vậy? Mộ Dung phu nhân suy nghĩ một chút nói, Uyển Nhi, ta nghĩ Lưu Phong không nói thật với ngươi. Hắn khẳng định biết thân phận thật của mình. Hơn nữa, ta nghĩ trong lòng hắn vẫn nhớ ngươi. Nếu không hắn tuyệt đối sẽ không cố ý kể chuyện xưa để ám chỉ ngươi. Chỉ là hắn vì sao muốn gạt con? Còn nữa hắn là thái tôn, vậy thái tôn kia trong cung là như thế nào? Mộ Dung Uyển Nhi còn có chút khó hiểu. Mộ Dung phu nhân trầm giọng nói, hắn không phải cố ý lừa ngươi. Nếu ta đoán không lầm, hắn là có nỗi khổ, về phần vị thái tôn trong cung kia. Uyển Nhi, ngươi có thể trong lúc vô ý đã phát hiện ra một âm mưu động trời a? Mộ Dung Uyển Nhi thân thể run mạnh, mẫu thân, người nói, người trong cung là giả. Được rồi, có nhiều chuyện trong lòng biết là được rồi, ngàn vạn lần không nên nói ra. Mộ Dung phu nhân sắc mặt trầm trọng nói. Mộ Dung Uyển Nhi có chút không rõ ràng. Mẫu thân, người thế nào xác định Lưu Phong chính là? Từ trước tới nay, ta và cha ngươi luôn suy nghĩ. Lưu Phong đến tột cùng vì cái gì mà có dã tâm lớn vậy? Hôm nay xem như đã rõ. Mộ Dung phu nhân thấp giọng, ta nghĩ Lưu Phong biết thân phận mình, cho nên mới sinh dã tâm như thế. Chỉ là âm mưu phức tạp trong đó ta không đoán ra. Mẫu thân, chúng ta làm gì bây giờ? Mộ Dung Uyển Nhi tâm tình rất kích động, theo như phân tích của mẫu thân cho thất. Lưu Phong chính là bạn ấu thơ của nàng. Là bảo bảo ngốc kia. Đúng rồi, Uyển Nhi, ngươi nói là Lưu Phong kể với ngươi. Hắn bị người bỏ rơi trên đỉnh Tuyết Sơn, sau đó được sư tôn thu dưỡng phải không? Mộ Dung phu nhân đột nhiên hỏi. Là hắn nói vậy. Mộ Dung Uyển Nhi nhớ lại có chút cảm thương, tại sao lại như vậy, chẳng lẽ thái tử phi? Hổ dữ còn không ăn thịt con, nữ nhân này thủ đoạn thật độc ác, xem ra về sau tiếp xúc với nàng ta, chúng ta phải cẩn thận một chút. Mộ Dung phu nhân có chút cảm khái. Uyển Nhi, ngươi cùng Lưu Phong tiếp xúc. Xem thủ có thể thăm dò sự thật. Nếu thật sự hắn là thái tôn, chúng ta Mộ Dung thế gia sẽ toàn lực giúp hắn lên ngôi. Mộ Dung phu nhân chăm chú nói, chuyện này không nên nói với bất cứ ai, ta sẽ cùng cha ngươi cẩn thận thương nghị. Mẫu thân, vậy nữ nhi vẫn phải gả sao? Gả, đương nhiên gả. Mộ Dung phu nhân cười, Uyển Nhi, ngươi còn phản đối sao? Ta nhìn ra được ngươi vẫn chưa quên tiểu tử kia. Chỉ là hắn đã có thê tử. Mộ Dung Uyển Nhi cắn môi nói. Con gái Mộ Dung gia không chịu thua bất cứ nữ nhân nào, không phải sao? Uyển Nhi ngươi phải tin vào chính mình chứ. Lưu Phong trở về thiên thượng nhân gian cũng là nửa đêm. Lăng Ba, Kim Vận, Thanh Liên, Vương Đông Đông, Bạch Vũ đã sớm đứng ở cửa đón hắn về. Sau khi mọi người gặp nhau, trước tiên là hàn huyên một hồi, sau đó chính là một màn kích tình tiểu biệt thắng tân hôn. Đương nhiên màn kích tình tiểu biệt thắng tân hôn này Bạch Vũ không có tham dự. Dù sao bây giờ nàng chỉ là nghĩa muội Lưu Phong. Dù thân phận này chỉ là nói dối, cũng không dám lộn xộn. Hơn nữa, hai người đã lâu không gặp, cảm tình cũng không có tiến triển gì thêm. Ngoài ra Bạch Vũ bây giờ còn chưa hạ quyết tâm theo Lưu Phong nữa. Ai biểu hắn hoa tâm vậy? Lăng Ba, Kim Vận, Thanh Liên, Vương Đông Đông tứ nữ, nhất là nữ quỷ Lăng Ba phong tao, hoàn toàn không cảm thấy xa lạ. Mặc dù nàng cùng Kim Vận, Thanh Liên, Vương Đông Đông tam nữ chỉ là lần đầu gặp mặt, nhưng một chút cũng không ý kỵ. Vừa vào phòng đã cởi áo lộ ra nửa người làm Kim Vận, Thanh Liên, Vương Đông Đông tam nữ ngượng ngùng đỏ cả mặt. Lăng Ba, ngươi chú ý một chút, nếu ngươi còn tiếp tục khiêu khích ta, ta sẽ thu thập ngươi. Lưu Phong đầu to như cái đấu. Tên nào dám nói nữ quỷ không có tính dâm đây? Lưu Phong hiện tại xem như đã lãnh giáo sự dâm đãng của Lăng Ba. Lăng Ba không cho là đúng, Tình Tứ nói, nhân ra là đang chờ người đến chơi đùa ta đấy. Lưu Phong ha ha cười nói, ngươi quỷ nha đầu này, quả nhiên dâm đãng. A a, chủ công không phải rất thích ta vậy sao? Lăng Ba đẩy mạnh Lưu Phong lên giường, vén váy lên ngồi trên mặt hắn. Hai người lập tức bắt đầu màn dâm loạn. Kim Vận Tam nữ thấy tình cảnh hoan ái dâm mỹ của hai người. Một cổ cảm giác khác thường như điện chạy toàn thân, làm cho các nàng toàn thân nóng lên. Lăng Ba quay đầu lại đi tới, thấy Kim Vận Tam nữ đều đỏ mặt kiều diễm ướt át, ánh mắt mê ly, dâm đãng nói, các vị muội muội, lại đây, mọi người cùng nhau chơi đùa nha. Tam nữ không chịu nổi ánh mắt dâm tà của nàng, hẹn thùng không dám nhìn lại, bất quá trong lòng cũng hiện lên ý niệm mấy người cùng nhau hoan ái trong đầu. Lăng Ba cùng Lưu Phong tựa hồ như cố ý khiêu khích Kim Vận Tam nữ, thỉnh thoảng biến ảo ra các động tác dâm tà vô cùng, hơn nữa Lăng Ba còn cố ý rên rỉ lớn tiếng. Nhìn chàng cảnh kích tình trước mắt, dục vọng chạy như dòng điện, phút chốc lan tỏa toàn thân các nàng, làm toàn thân nóng bừng lên. Lăng Ba sướng khoái đến cực điểm, tiếng rên rỉ dâm đảng của nàng làm ba người xuân tâm nhộn nhạo, hạ thân ướt át. Chuyện audio Hy Du Hoa Tùng, tác giả, Xích Tuyết, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 583, Lưu Phong tiểu biệt thắng tân hôn, tu duyên tế thiên đoán thiên cơ. Lưu Phong cùng Lăng Ba giao hoan đã đến đỉnh điểm, thanh âm rên rỉ kinh thiên động địa. Kim Vận Tam nữ lúc này cũng đã không chịu nổi tịch mịch, Kim Vận lớn mật đi tới, đưa tay vuốt ve sau người Lưu Phong. Thanh Liên cùng với Vương Đông Đông lập tức cũng đi tới, ngọc thủ phân biệt sở loạn trên thân thể Lưu Phong. Ánh mắt Lăng Ba càng thêm vẻ dâm dật, vị muội muội này, ngươi tới vuốt ve ta. Vương Đông Đông dùng mình, khuôn mặt không tự chủ được hồng lên, đem bàn tay hướng tới bộ ngực bão mãn của Lăng Ba. Thanh Liên đột nhiên lớn mật, nằm ở hạ thân Vương Đông Đông, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve khu vực giữa hai chân nàng. Vương Đông Đông một trận thẹn thùng, nội tâm nhất thời xuân tâm nhộn nhạo, thân thể nóng như lửa đốt, những giọt trâu trong suốt tuôn ra không ngừng. Mặc dù nàng vẫn còn mặc quần áo, nhưng Thanh Liên đã cảm giác được khu giữa hai chân nàng đã rất ẩm ướt. Muội muội, để ta tới giúp ngươi. Thanh Liên nhìn khuôn mặt ửng hồng đẹp đẽ của Vương Đông Đông ngay đối diện, ánh mắt tỏa ra dục hỏa, không che giấu chút nào dục vọng của bản thân. Cảm giác được ánh mắt vô cùng nóng bỏng của Thanh Liên dừng lại trên mặt mình, toàn thân Vương Đông Đông ngày càng nóng hơn. Hạ thân ướt át thậm chí đã thấm qua nội khố. Nhìn bộ dáng xấu hổ của Vương Đông Đông như vậy, Thanh Liên càng thêm động tâm, thanh âm hưng phấn mà trầm thấp, "Đông Đông, hạ thân ngươi ẩm ướt như thế, mau cởi váy ra." Vương Đông Đông toàn thân run lên, sắc mặt đỏ bừng, vội vàng nói, "Không muốn." Thanh Liên kề miệng vào sát vào tai Vương Đông Đông, nói một cách dâm đãng, "Không cần khẩn trương, chúng ta càng như vậy, công tử sẽ càng hưng phấn." Nói xong một tay nàng đặt trên hai chồi non, trên bộ ngực bão mãn trắng ngần của Vương Đông Đông, nhẹ nhàng xoa nắn. Mặt khác, tay kia tiếp tục vuốt ve tại khu tam giác bí ẩn của nàng. Vương Đông Đông nhất thời bị kích động, hơi thở gấp gáp, hạ thân nàng nước nôi đã lênh láng. Lúc này, dục vọng hoàn toàn chiếm lĩnh tâm trí. Nàng một mặt hưởng thụ, mặt khác hai tay nắm lấy bộ ngực bão mãn của Lăng Ba, dùng lực mạnh mẽ xoa nắn. Không lâu sau, dưới sự cố gắng của Lưu Phong cùng Vương Đông Đông, Lăng Ba thét lên vài tiếng rồi tiết thân. Lưu Phong lập tức ôm lấy Vương Đông Đông, bàn tay hướng tới hạ thân nàng, khẽ miết vài cái. Thân thể Vương Đông Đông không tự chủ run lên vài cái. Hai má ửng hồng, vô cùng kiều mị rên một tiếng. Lưu Phong rút ngón tay ướt đẫm ra, đặt tại trước mặt Vương Đông Đông, mập mờ cười nói, "Đông Đông, ngươi thật là nhiều nước a." Nhìn ngón tay Lưu Phong đẫm nước, Vương Đông Đông liền đỏ mặt, đôi mắt long lanh liếc xéo Lưu Phong một cái, khẽ nói, "Thiếp muốn chàng." Rồi đem quần áo của bản thân cởi ra. Thấy Vương Đông Đông làm vậy, Lưu Phong rất là hưng phấn, đem thân thể Vương Đông Đông khẽ đặt trên giường, sau đó tách hai chân của nàng ra. Vương Đông Đông quay đầu lại, thấy Lưu Phong đang nhìn chằm chằm khu vực thần bí của mình, mặt không khỏi xấu hổ trở nên đỏ bừng, thân thể nóng lên, cắn chặt răng không nói. "Đông Đông, ta sẽ giúp nàng thấy thoải mái." Lưu Phong nói, đột nhiên cúi đầu xuống, ngoạm lấy khu vực thần bí kia. Vương Đông Đông kêu lên một tiếng duyên dáng, thân thể lập tức run rẩy vài cái. Trong lòng truyền đến một cỗ cảm giác kích thích mãnh liệt. Lưu Phong giờ đã thành cao thủ ngoạm, chỉ một lát sau làm cho Đông Đông run rẩy không ngừng, thân thể vặn vẹo cuồng loạn. Mà lúc này, Thanh Liên cùng Kim Vận ở bên cạnh cũng đang vuốt ve lẫn nhau. Nhìn tình cảnh dâm đãng này, Lưu Phong không khỏi càng thêm thần dũng, hắn một bên tại trên người Vương Đông Đông chuyển động nhịp nhàng, một bên nhìn Kim Vận cùng Thanh Liên đang quan tâm lẫn nhau, tâm trí vô cùng hưng phấn. "Thiếp không xong." Thanh âm Vương Đông Đông vang lên thật hưng phấn. Thân thể mạnh mẽ run lên, từ hạ thân phun ra một dòng nước. "Lão công, thiếp cũng muốn." Kim Vận thấy Vương Đông Đông cũng đạt tới cao trào, trong lòng sinh ra cảm giác thèm khát, bỏ lại Thanh Liên vội vàng lao tới. Lưu Phong tự nhiên cũng không từ chối, vội vàng ôm Kim Vận vào ngực vuốt ve một trận. Vuốt ve một hồi, thấy Kim Vận đã rất khó chịu, Lưu Phong liền tách hai đùi của Kim Vận ra, chỉ thấy, nơi đây đã ướt át vô cùng. Sau đó Lưu Phong dưới người trực tiếp đi vào. Kim Vận a lên một tiếng, toàn thân run lên, ở dưới sự khoái cảm vô cùng, hai tay lập tức vòng lại, siết chặt trên cổ Lưu Phong, vặn vẹo kiều đồn, phối hợp với tiểu di di của nam nhân. Mô Phật, ý cuối là ta tự đổi. Khung cảnh dâm mỹ trước mắt làm cho Lưu Phong trong lòng hưng phấn vô cùng. Kim Vận lớn tiếng rên rỉ, thân thể mềm mại không ngừng vặn vẹo, lão công, thật thoải mái a, dùng sức. Tình cảnh này làm cho Lăng Ba cùng với Vương Đông Đông vừa lên đỉnh, đang ở kế bên lại sinh ra dục vọng. Thanh Liên lại càng không cần phải nói, trong tứ nữ nàng bây giờ còn chưa được âu yếm với Lưu Phong. Dưới sự kích thích khác thường làm cho nàng toàn thân nóng rực. Rất nhanh, dưới những động tác mạnh mẽ của Lưu Phong, Kim Vận đột nhiên kêu to vài tiếng, đã đạt đến đỉnh cao của dục vọng, cả người run rẩy kịch liệt, gắt gao ôm lấy Lưu Phong. Liên tục tiết thân ba lần, Lưu Phong nghỉ ngơi một chút, hùng phong như trước vẫn không giảm, đem Thanh Liên đặt ở dưới người. Đêm khuya, ngân hà tỏa sáng, chỉ thấy một người trẻ tuổi mặc đạo phục hoa lệ, đứng một mình trên đỉnh tháp Hoa Hạ Long đỉnh tại Khâm Thiên Giám của đế quốc, tựa như đài nghiên cứu thiên văn nhìn lên bầu trời đêm. Hoa Hạ Long đỉnh, nghe nói là thuở khai quốc có một vị ẩn thế cao nhân đem tặng, có uy năng vĩ đại, có thể đoán trước được vận số tương lai của đế quốc. Mỗi khi bầu trời quang đãng, cả bầu trời che phủ bởi các vì tinh tú, Khâm Thiên Giám cũng đem toàn bộ biến hóa của các vì sao ghi chép lại, kết hợp với lực lượng của Long đỉnh để su cát tị hung, đón may tránh nạn. Tu Duyên từ ngày sư tôn Trương Thiên Sư gặp nạn đã đảm nhiệm chức ở Khâm Thiên Giám của đế quốc. Mặc dù tu vi hắn còn kém sư tôn, nhưng coi bói đoán quẻ cũng là màu thanh xuất từ màu lam mà hơn màu lam. Y nói trò giỏi hơn thầy. Mấy ngày hôm trước, Hoa Hạ Long đỉnh đột nhiên phát sinh điểm báo, nửa đêm truyền ra tiếng long ngâm. Đồng thời, Tu Duyên đột nhiên cảm giác được có chuyện bất hảo sắp phát sinh. Vì thế, hắn thỉnh Hoa Hạ Đại Đế chuẩn bị nghi thức tế thiên, mượn lực lượng Hoa Hạ Long đỉnh để dự đoán điểm xấu sắp xảy ra. Sự việc cơ mật, giờ phút này bốn phía Hoa Hạ Long đỉnh có tới 200 tên chân, long vệ vóc người khôi ngô cùng mấy ngàn cấm quân đại nội, đem Hoa Hạ Long đỉnh bốn phái vây quanh đến con ruồi cũng không lọt. Chân long vệ thân mặc hoàng kim ngư lân giáp, giáp vảy cá màu vàng, trong tay cầm hoàng kim đại đao, dưới ánh trăng chiếu xuống, phát ra ánh sáng chói mắt, uy áp bát phương. Nửa đêm, chỉ thấy hai gã nam tử hướng Khâm Thiên Giám đi tới. Hai người này khí độ trầm ổn, ánh mắt như điện, trên người tỏa ra uy thế lớn lao, làm cho người ta không dám nhìn thẳng. Phía trước là trung niên nam tử mày rậm mắt to, khuôn mặt tràn ngập cảm giác kiên nghị, mục quang sắc bén như lôi điện. Người này không phải ai khác, chính là hộ vệ của lão hoàng đế hôm nay, Xích Long thủ lĩnh chân long vệ. Phía sau hắn là một gã nam tử mặc trường bào màu vàng. Người này thoạt nhìn ước chừng khoảng 60 tuổi, mái tóc muối tiêu búi gọn gàng sau gáy, một cặp ria mép hình chữ bát mang khí thế uy nghiêm của vương giả. Đúng vậy, nam tử này chính là người đang nắm trong tay quyền lực cao nhất của Hoa Hạ, đế quốc Hoa Hạ Đại Đế. Bước trên Khâm Thiên Giám, Hoa Hạ Đại Đế nhìn Hoa Hạ Long đỉnh cách đó không xa, bất chi bất giác dừng bước lại, trên mặt hiện lên vẻ do dự. Tựa hồ sâu, trong nội tâm đang đấu tranh xem đến tột cùng có nên tiến hành nghi thức tế thiên, hay không. Nhìn vẻ mặt do dự của lão hoàng đế, thủ lĩnh chân long vệ Xích Long đi bên cạnh vội vàng dừng bước, vẻ mặt nghi hoặc nhìn Hoa Hạ Đại Đế. Lát sau, chỉ thấy Hoa Hạ Đại Đế hít sâu một hơi, bất đắc dĩ nói, đi thôi, đi xem Tu Duyên Thiên Sư chuẩn bị nghi thức thế nào rồi. Nói xong, hắn tiếp tục cất bước, hướng tới Hoa Hạ Long Đỉnh. Nghe lão hoàng đế nói, Xích Long chỉ cảm thấy đầu mờ mịt, không biết nên tiếp tục nói thế nào mới tốt. Đến khi lão hoàng đế lại hướng về phía trước đi tới, hắn mới vội vàng bước theo sau. Chỉ một lát, hai người rốt cục đi tới quan tinh tháp bên trong Hoa Hạ Long Đỉnh. Lúc này, trong tháp toàn bộ Khâm Thiên Giám đệ tử đều lẳng lặng quỳ ở hai bên đại môn, chờ Hoa Hạ Đại Đế đến. Tại đây có 81 đệ tử của Khâm Thiên Giám, duy có thân ảnh Tu Duyên là không thấy đâu. Liếc mắt nhìn đám đệ tử Khâm Thiên Giám, Hoa Hạ Đại Đế lập tức nói, Tu Duyên Thiên Sư đâu? Gã đệ tử quỳ gối phía trên vội vàng đáp, bẩm bệ hạ, Thiên Sư đã tới bên trong Long Đỉnh. Hoa Hạ Đại Đế gật đầu, lập tức triển khai cước bộ đi tới Hoa Hạ Long Đỉnh đích dũng đạo. Lối giữa, ngày xưa quan đi, đắp đường cao hơn hai bên gọi là dũng đạo. Xích Long cũng đồng thời đi sát phía sau lão hoàng đế. Hoa Hạ Long Đỉnh mặc dù chỉ là một tòa đỉnh, nhưng thể tích lại cực kỳ to lớn, cao chừng ba trượng. Hai người theo bậc thang leo lên, không lâu sau, đã tới trên Long Đỉnh. Ở trên Long Đỉnh, có một tòa tinh tượng ốc được đúc nên bởi tất cả cao thủ trong thiên sư đạo. Hai người lão hoàng đế đi vào, thì thấy một gã nam tử còn trẻ mặc đạo phục hoa lệ màu tím, đang lẳng lặng nhìn lên ngân hà trên bầu trời. Đối với chuyện lão hoàng đế đến, Tu Duyên tựa hồ không để ý, vừa không tiến lên quỳ xuống hành lễ, cũng không nói lời nào, cứ lẳng lặng nhìn trời sao như trước. Thấy loại thái độ vô lễ này của Tu Duyên, Xích Long nhất thời có chút bất mãn, đang muốn tiến lên trách mắng thì Hoa Hạ đại đế đột nhiên vươn tay phải, ngăn hành động của hắn. Sau đó, Hoa Hạ đại đế chậm rãi đi về phía trước, tới bên cạnh Tu Duyên, cùng nhìn lên bầu trời, nhẹ giọng nói, Tu Duyên thiên sư, khi nào bắt đầu tế thiên? Tu Duyên cũng không có quay đầu lại nhìn lão hoàng đế, đôi mắt đầy trí tuệ vẫn gắt gao nhìn lên bầu trời. Lát sau mới chậm rãi mở miệng nói, đã chuẩn bị thỏa đáng, chỉ là... Tu Duyên thiền sư, cứ nói, đừng e ngại. Hoa Hạ đại đế thấy Tu Duyên nói chuyện có vẻ khó khăn, trong lòng có chút lo lắng, vội vàng hỏi. Tu Duyên thở dài một tiếng, nói, bệ hạ, thiên xuất dị tượng, đối với Hoa Hạ đế quốc ta bất lợi a. Nếu làm sai, sẽ có cái họa mất nước a. Lời này vừa nói ra, Hoa Hạ đại đế toàn thân chấn động, lập tức không hài lòng, lạnh lùng nói, Hoa Hạ đại đế ta đang thời kỳ cường thịnh, chư quốc xung quanh không một ai có đủ sức chống lại. Tu Duyên thiền sư cớ sao lại nói mất nước? Tu Duyên ánh mắt vẫn như trước vẫn nhìn lên bầu trời đêm, thủy chung không quay đầu nhìn lão hoàng đế một cái. Lát sau, hắn ngữ khí bình tĩnh trả lời Hoa Hạ đại đế, mời bệ hạ xem. Đó là tử vi đế tinh tượng trưng cho bệ hạ, hôm nay ánh sáng của đế tinh mở nhạt, mà xung quanh đằng xà, con rắn thần quang huy đại thịnh. Ý muốn nói thiên hạ sắp đại loạn. Sao năm phương chuyển, thiên hạ sắp phong vân tái khởi, tình trạng mất ổn định. Chuyện này đã được số mệnh định sẵn. Tu Duyên lặng lẽ nói. Sắc mặt Hoa Hạ đại đế nhất thời trở nên trắng bệch, vội vàng nói, Tu Duyên thiên sư, chẳng lẽ không có cách nào để hóa giải sao? Hoa Hạ đế quốc ta có long đỉnh bảo vệ quốc khí, lẽ nào không có khả năng thay đổi vận mệnh hay sao? Tu Duyên chậm rãi xoay người, nhẹ giọng nói, sức người há có thể chống lại thiên. Dừng một chút, Tu Duyên nói tiếp, bất quá, chuyện này cũng không phải là không có hy vọng xoay chuyển, mời bệ hạ xem. Theo ngón tay của Tu Duyên, lão hoàng đế thấy được thất tinh bắt đầu. Là thất tinh bắt đầu. Lão hoàng đế có chút khó hiểu, không rõ vì sao Tu Duyên lại muốn hắn nhìn thất tinh bắt đầu. Bệ hạ, người chú ý tới thiên xu, thiên tuyển trong thất tinh bắt đầu. Ân, xung quanh thiên xu, thiên tuyển tựa hồ tản ra quang huy màu tím, ánh sáng tím. Không phải là quang huy màu tím bình thường, mà là tử vi long khí. Tu Duyên nghiêm túc nói. Lão hoàng đế nhất thời cả kinh, trẫm còn chưa băng hà, như thế nào lại xuất hiện tân tử vi long khí? Đây cũng là chuyện khiến ta khó hiểu, chỉ là nếu muốn hóa giải nguy cơ của đế quốc, chúng ta phải dựa vào tử vi long khí mới xuất hiện kia. Đương nhiên, tình huống cụ thể còn phải tại lúc tế thiên, ta mới có thêm suy đoán chính xác. Hết thảy phải làm phiền thiền sư rồi. Hoa Hạ đại đế khẽ thở dài, xoay người rời đi. Chuyện audio Hy Du Hoa Tùng. Tác giả, Xích Tuyết, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 584, Tâm Tư Hoàng Đế. Ban đêm tại Khâm Thiên Giám, Tu Duyên xuất lĩnh đệ tử giết 300 tội phạm tử hình, dùng máu tươi và linh hồn chúng phụng hiến cho Hoa Hạ Long Đỉnh. Tu Duyên muốn mượn lực lượng của Long Đỉnh nhằm dò xét thiên cơ. Sau đó, Tu Duyên cả người hư thoát, ngay cả đứng thẳng cũng có vẻ rất khó khăn. Nghe nói hắn phải nhờ vào đệ tử Khâm Thiên Giám dìu đi. Không biết đêm ấy Tu Duyên và Hoàng đế nói gì, nhưng người ta thấy Hoàng đế, sau khi đi ra khỏi Khâm Thiên Giá sắc mặt cực kỳ khó coi. Thiên đạo vô thường, lão Hoàng đế cơ hồ cả đêm không ngủ, mái tóc thêm vài phần bạc lão, trán nhăn tít, bộ dạng vô cùng lo lắng. Hắc ảnh, ngươi nói ta nên làm gì bây giờ? Nên đưa Hoàng Thái Tôn lên làm Thái tử chăng? Lão Hoàng đế suy nghĩ một lúc lâu, hướng tới góc tối nhất cung điện hỏi một câu. Trải qua một hồi trầm mặc, Hắc ảnh trả lời, theo ta biết về người, người nhất định không cam lòng làm thế. Đúng thế, ta là cửu ngũ chí tôn, chân long thiên tử, ta sẽ không khuất phục vận mệnh. Lão Hoàng đế hừ lạnh một tiếng rồi nói tiếp, ta sẽ vẫn cứ tại vị, để xem lão trời già sẽ làm gì ta. Bệ hạ, Tu Duyên dùng long đỉnh đoán thiên cơ. Dù hắn chỉ là đệ tử hàng thứ hai của thiên sư đạo, nhưng có long đỉnh trợ giúp, lẽ nào ngươi không tin tương lai sao? Hắc ảnh thấp giọng nói. Hoàng đế cười lạnh nói, thế thì sao? Trẫm là hoàng đế, kháng mệnh trời thì sao? Dừng một chút, hoàng đế khinh thị nói, vốn thọ mệnh ta đã tận, nhưng dùng thái âm bổ dương không phải vẫn đang sống khỏe mạnh sao? Ta nắm giữ số mạng ta, không phải là ông trời hoàng đế quát lên, cho tới khi ta chết, Hoa Hạ đế quốc chỉ có một hoàng đế, đó là ta. Bệ hạ, vậy người đối phó với Thái Tôn như thế nào? Hà khẽ nói. Lão hoàng đế nói ngay, bất kể kẻ nào muốn lấy mạng ta, ta đều không tha, bất kể ai. Ý bệ hạ là? Đúng thế, dù hắn có là tôn nhi của ta, ta cũng sẽ không tha cho hắn. Ánh mắt lão hoàng đế khi nói bắn ra từng đạo sát khí. Bệ hạ, người cũng không thể trực tiếp giết Thái Tôn, dù gì hắn cũng là cháu ngươi, nếu ngươi trực tiếp giết hắn, uy tín ngươi sẽ giảm mạnh, lúc đó Yến Vương được thế, có lẽ sẽ có phiền toái. Hạ thấp giọng khuyên nhủ. Nói đúng lắm, nếu ngươi không nói ta còn quên mất có Lão Tứ. Lão Hoàng đế cười nói, Lão Tứ thế lực hiện tại mơ hồ đã trên Đông Cung, quả thật không thể không đề phòng, thế thì cứ để chúng ba đấu ba đi, chỉ tiếc Túc Vương cuối cùng không tránh khỏi kết quả bi thảm, ta cũng thật đau đầu nhức óc. Bệ ha, ta thu được tin tức, Lưu Phong đã trở về kinh từ Ngạc Thành. Hắn nói, nghe nói Mộ Dung Thế Gia đã ngả theo Lưu Phong, ý đồ muốn kết minh cùng Ngạc Thành. Ta nghĩ bệ hạ có nên âm thầm trợ giúp Lưu Phong, giúp hắn thành một thế lực đối đầu với Yến Vương và Đông Cung. Lão Hoàng đế nghe thế, thoáng suy nghĩ một chút rồi nói, tốt, biện pháp rất tốt, so với Túc Vương, Lưu Phong càng có thể khiến ta yên tâm. Dù hắn quyền thế ngập trời thì sao, cuối cùng cũng chỉ là người ngoài. Lần này ngươi đã giúp ta tìm ra chủ ý rất hay. Sáng sớm ngày hôm sau, Lưu Phong tiếp chiếu thư của Hoàng đế, muốn hắn vào cung kiến giá. Lưu Phong tiến vào thư phòng thấy Lão Hoàng đế hai mắt khép hờ, sắc mặt bình thản như hồ nước, đang tĩnh khí dưỡng thần phảng phất như không thấy hắn đến. Vi thần tham kiến bệ hạ, chúc bệ hạ vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Lưu Phong cung kính quỳ xuống hành lễ, mặc dù trong lòng hắn cực kỳ không tình nguyện nhưng hắn cũng không dám rối loạn quy củ. Các ngươi xuống hết đi. Một lúc sau Lão Hoàng đế mở mắt, tùy ý nói một câu. Thái giám và các cung nữ lập tức lùi hết khỏi thư phòng, chỉ còn lại thư phòng tịch mịch hai người là Lưu Phong và Lão Hoàng đế. Lão Hoàng đế nheo mắt trầm tư, vẻ mặt trắng bệch lẫn chút hồng sắc, thâm trầm nhìn Lưu Phong một cái, rồi trầm giọng nói, Lưu Ái Khánh, sao ngươi tự tiện rời khỏi đất phong của mình, trẫm đâu có hạ chiếu kêu ngươi hồi kinh, lá gan ngươi càng ngày càng to à? Lưu Phong không cảm thấy gì, cười nói, vi thần nghe nói bệ hạ viễn chinh bất lợi, mạo hiểm tiến vào kinh mong hiến chút kế mọn bình định man di. To gan Lão Hoàng đế hừ lạnh một tiếng, giận dữ nói, Lưu Phong ý tứ ngươi là sao? Ngươi nghe ở đâu là ta viễn chinh bất lợi, ngươi dám nói thế trước mặt ta sao? Ngươi không sợ ta chém đầu ngươi à? Lưu Phong nở nụ cười, không nhanh không chậm nói, bệ hạ nhân nghĩa đầy trời, là bậc minh quân hiếm có, sao lại có thể chém đầu trung thần? Lão Hoàng đế ánh mắt như điện, gắt gao nhìn thẳng vào hắn, ngươi là trung thần. Lưu Phong thần sắc bình tĩnh, lạnh nhạt nói, chả lẽ bệ hạ không cho lời ta nói là đúng? Lưu Phong ngươi phải biết rằng, hiện nay trong tay ta có không biết bao nhiêu tấu chương tố cáo ngươi ý đồ mưu phản, ngươi biết tội chưa? Lão Hoàng đế vỗ bàn, quát hỏi. Lưu Phong vẻ mặt vẫn lạnh nhạt như trước nói, bệ hạ, người tin sao? Ta tin hay không à? Lão Hoàng đế cười lạnh nói, hôm nay quân số tam vệ của ngươi đã vượt qua lượng quân của các con trai trẫm. Bọn họ là thân vương, còn ngươi chỉ là hầu tước mà thôi. Bệ hạ, thần làm như vậy cũng chỉ là vì tự bảo vệ mình mà thôi. Tuyệt không có ý tứ gì. Lưu Phong bình tĩnh nói, bệ hạ, người cũng biết rằng có bao nhiêu kẻ đang nhìn chằm chằm vào thiên thượng nhân gian của ta, nếu không có chút lực lượng sợ rằng thiên thượng nhân gian đã trở thành vật của người khác, hơn nữa người cũng biết, Phong Thành là nơi nào, ta không có lực lượng liệu có thể tồn tại sao? Dừng một chút Lưu Phong lớn mật nói, bệ hạ, Hoa Hạ đế quốc ngày hôm nay thái bình thịnh trị, người thật sự nghĩ rằng một kẻ ngoại thần như ta cũng có ý nghĩ mưu phản sao? Lão Hoàng đế nghe thế, sắc mặt hỏa hoãn. Cười ha hả nói, Lưu Khanh gia, ngươi quả nhiên lá gan không nhỏ, nhưng ngươi có thể nói thế chứng minh ngươi không có tà tâm. Lưu Phong mỉm cười nói, bệ hạ, những gì ta nói đều là thật, nếu người muốn trị tội ta, ta cũng chấp nhận, nhưng ta cũng muốn nói một câu, nếu người để tâm đề phòng ta, không bằng để mắt nhìn Yến Vương cùng Đông Cung có lẽ tốt hơn. Lão Hoàng đế nghe thế đứng bật dậy, giận dữ chỉ vào mặt hắn mà quát lên, Lưu Phong, ngươi thật to gan, lời đại nghịch bất đạo như thế cũng dám nói ra. Lưu Phong như trước vẫn bình tĩnh nói, đại nghịch bất đạo nhưng chưa chắc là không đúng à. Lão Hoàng đế liếc nhìn Lưu Phong, đột nhiên cười nói, ngươi quả nhiên lớn gan, bất quá ta biết lời ngươi nói là lời thật, ta không trách ngươi. Sau đó, Lão Hoàng đế tiến lại gần hắn, vỗ vỗ bả vai hắn thở dài nói, Lưu Khanh gia, ngươi nói thật cho trẫm biết, Hoàng gia thật sự không có tình sao. Lưu Phong cũng học Lão Hoàng đế, thở dài nói, bệ hạ, quyền lực làm mờ tâm trí con người. Nhưng thiên hạ cũng không có mấy người từ bỏ được quyền lực chí cao vô thượng, Lưu Phong lớn mật nói, kỳ thật bệ hạ người cũng biết, người nếu chọn quyền lực tối cao thì người cũng phải bỏ ra một thứ gì đó đổi lại. Cái đó có lẽ gọi là không có bữa ăn nào miễn phí. Hay, nói hay lắm, Lão Hoàng đế cười dài nói, thiên hạ không có bữa ăn nào miễn phí, người nói đúng lắm. Lưu Khanh gia, ngươi quả nhiên hiểu ta. Ta từ giờ ân chuẩn cho Khanh không cần lúc nào cũng phải ở tại đất phong, Lão Hoàng đế ngửa mặt cười dài. Nói, ta hy vọng sau này ngươi có thể tiến cung, cùng ta nói chuyện. Lưu Phong vội vàng nói, bệ hạ yên tâm, vi thần nhất định thường xuyên tiến cung hầu chuyện với người. Bệ hạ, chuyện viễn chinh ta có vài ý kiến, có nên. Lão hoàng đế nghe vậy vẻ mặt tái nhợt, nhanh chóng phẩy tay nói, thôi đi, ta hiếm khi nào cao hứng như hôm nay, chuyện viễn chinh để khi khác đi. Lưu Phong nao nao thầm nghĩ, lão hoàng đế phân nửa là không muốn mất mặt. Bệ hạ, viễn chinh bất lợi thực ra không phải tại người, chỉ là thời điểm không đúng mà thôi. Lưu Phong lớn mật góp lời. Hoàng đế ngửa mặt lên trời, thở dài buồn bã, Lưu Khanh gia, ta biết tâm tư của ngươi thế nào. Ta cũng không phải là loại hôn quân ngu ngốc không biết đạo lý, viễn chinh thất bại là do ta không lo lắng chu toàn, làm việc lớn thất bại trong gang tấc, nhưng ta không cam lòng, nếu ta còn thời gian, ta sẽ còn xuất chinh. Hôm nay tạm thời không nói chuyện này nữa, ngươi biết Đông Cung và Yến Vương Phủ đều có tâm tư mưu phản, chẫm giờ phải làm thế nào? Lão hoàng đế đột nhiên hỏi. Lưu Phong nào nào nói, bệ hạ, họ dù sao cũng là tử tôn của người, ta xem ra. Lão hoàng đế đột nhiên hai mắt đỏ bừng, mím chặt môi, cười lạnh mà nói, ngươi chẳng phải vừa nói hoàng gia không nói chuyện tình thân sao? Bệ hạ, ý ngươi là muốn diệt. Lưu Phong cẩn thận dò hỏi. Hổ độc không ăn thịt con, ta sẽ không xuống ta với bọn chúng. Lão hoàng đế âm thầm lão luyện, sau khi nổi giận liền nhanh chóng khôi phục bình tĩnh. Lưu Ái Khanh, ta biết ngươi, Yến Vương và Đông Cung không hợp nhau. Bọn chúng đều muốn nuốt gọn thiên thượng nhân gian của ngươi và muốn dồn ngươi vào chỗ chết, ta muốn ngươi kiềm chế Yến Vương và Đông Cung cho ta, ý ngươi thế nào? Bệ hạ, thần nguyện cùng bệ hạ phân ưu, nhưng thần e rằng thế lực của mình tại kinh thành. Có muốn chắc cũng là khó khăn. Lưu Phong vẻ mặt khó khăn nói. Ngươi yên tâm, lão hoàng đế vỗ vai Lưu Phong nói, ta cho phép ngươi đem tư quân của mình từ Phong Thành vào kinh, nhưng ngươi phải không để ai biết chuyện gì. Được rồi. Ta nghe nói Mộ Dung Thế Gia muốn cùng Phong Thành ngươi kết minh, ý ngươi thế nào? Lão hoàng đế đột nhiên chuyện đề tài, nói tới Mộ Dung Thế Gia. Thần nguyện lắng nghe bệ hạ, Lưu Phong vội vã thốt lên. Lão hoàng đế cười nói, chuyện Mộ Dung Thế Gia ngươi tự mình làm chủ đi, nhưng ta cũng nhắc với ngươi rằng Mộ Dung Thế Gia với ta có cừu hận, nếu Mộ Dung Thiên dám làm chuyện gì bất lợi cho ta, ta sẽ tuyệt không tha, ta hy vọng ngươi với ta vẫn một lòng trung thành. Bệ hạ yên tâm. Thần tuyệt sẽ tâm trung cảnh cảnh, quyết không phụ lòng người, Lưu Phong nghiêm túc nói. Lão hoàng đế đột nhiên hừ lạnh một tiếng nói, ta cũng không sợ ngươi phản bội ta, những gì ngươi có hôm nay đều là ta ban cho, ta có thể thu hồi bất cứ lúc nào. Lưu Phong nghe vậy toàn thân đổ mồ hôi lạnh, vội nói, vi thần lúc nào cũng sẽ ghi nhớ. Lão hoàng đế thở dài, giọng nói thương tâm, Lưu Phong ái khanh, khanh là người lão thiên sư đã đề cử, hơn nữa cũng thực sự có bản lĩnh, ta hy vọng ngươi sẽ không làm chuyện gì để sau này phải ân hận. Ngươi yên tâm, đi theo trẫm ngươi chắc chắn sẽ không thiệt thòi gì. Bệ hạ, việc kiềm chế Yến Vương và Đông Cung người thấy nên chăng, để thần và Túc Vương hiệp trợ lẫn nhau. Lão hoàng đế nghe thế suy nghĩ một lát rồi nói, được, trẫm đáp ứng ngươi, nhưng Túc Vương nếu có gì dị động, ngươi phải cấp báo ngay cho ta. Nhất định là thế. Lưu Phong vội lên tiếng. Rời khỏi thượng thư phòng, Lưu Phong không khỏi cảm khái. Lão hoàng đế nói thật hay, nhưng hắn cũng không thể nào hiểu nổi một người sống ngay cả thân nhân mình. Mà suốt ngày phải nghi ngờ, đề phòng. Vậy cuộc sống có ý nghĩa gì? Một thân quyền cao vạn trượng, nhưng lại không thể sống cuộc căn bản nhất của con người, không thể hưởng thụ tình cảm chân chính, thực sự cuộc sống không có ý nghĩa gì. Hắn hiện tại còn có lo lắng trong lòng. Mình có thật sự cần cái ngai vàng đó không? Nhìn lão hoàng đế hiện tại hắn thấy do dự. Mẹ kiếp, không nghĩ nữa, cách mạng chưa thành, đồng chí vẫn phải cố gắng. Tới bước nào hay bước đấy? Lưu Phong bản tính hào hiệp không cố nghĩ nữa. Hắn rời thân qua tẩm cung Ân Quý Phi. Lần này trở lại kinh đô, Lưu Phong vẫn chưa gặp Ân Tố Tố và Ân Quý Phi, nhân cơ hội này lại thăm họ một chút. Lưu Phong thậm chí đang suy nghĩ, có nên hay không nhân cơ hội này dắt theo Ân Quý Phi xuất cung tới Phong Thành. Hắn thấy lão hoàng đế thay đổi rất nhiều, rõ ràng lão hoàng đế hiện giờ không như xưa, ánh mắt luôn tràn ngập sát khí, có trời mới biết hắn ngày nào động thủ với thê tử của mình. Chuyện audio Hy Du Hoa Tùng, tác giả, Xích Tuyết, thực hiện hpaudiochuyen.com. Chương 585, Đông Cung điên cuồng. Lưu Phong chạy tới tẩm cung của Ân Quý Phi, cũng không thấy Ân Tố Tố và Ân Quý Phi, chỉ thấy Lâm Lang cùng vài cung nữ trước cửa. Thấy Lưu Phong tới, Lâm Lang cung kính hành lễ, hầu gia, người đã tới rồi, nương nương cùng Tố Tố, tiểu thư nghe nói người tiến cung nên đã đi chuẩn bị cơm tối cho người, chắc cũng sắp xong, người chờ một chút đi. Lưu Phong mỉm cười nói, được, các ngươi lui xuống đi, ta ở đây dạo một lát. Nói xong Lưu Phong một mình dạo quanh đình viện. Hắn đang tự hỏi chính mình về chuyện của hắn với Ân Quý Phi, mặc dù hiện nay Ân Tố Tố đã chấp nhận quan hệ của hắn và Ân Quý Phi, nhưng vẫn còn Ân Nguyên Đạo, khó khăn à? Lúc hắn trở về đình viện đang xuất thần nhìn cây mẫu đơn, thì từ đằng sau có tiếng nói vang lên, hầu gia, ta chuẩn bị trà cho ngài đây. Lưu Phong quay người nhìn thấy Lâm Lang đang cung kính bưng chén trà hướng về hắn nói. Lưu Phong mỉm cười tay cầm chén trà trên tay Lâm Lang uống một ngụm rồi nói, trà ngon, ngươi tự mình pha sao? Lâm Lang nhất thời mặt tươi như hoa, mỉm cười nói, đúng, ta vì hầu gia nên tự mình pha chế. Lưu Phong gương mặt cười cười, ngồi xuống ghế đá nói, Lâm Lang, mấy ngày nay ta không có ở đây, Tố Tố và Quý Phi tốt cả chứ? Lâm Lang do dự một chút rồi nói, không tốt. Hầu gia không có ở đây nương nương và Tố Tố tiểu thư đều cảm thấy không vui. Cả Lâm Lang cũng không vui. Lâm Lang cả gan nói, trong lòng cũng là run rẩy không thôi. Lưu Phong cười cười mập mờ, ánh mắt nhìn chằm chằm bộ ngực của Lâm Lang nói, Lâm Lang nói cho ta biết, có phải ngươi trong lòng luôn nghĩ tới ta? Lâm Lang nghe thế nào không biết trả lời thế nào. Thấy thế, Lưu Phong tiến tại gần Lâm Lang, tay chạm vào ngực Lâm Lang cười nói, Lâm Lang, ngươi cũng không còn nhỏ, có một số chuyện cũng nên làm. Nói tới đây hắn liền hôn lên đôi môi đỏ mọng đang run rẩy. Lâm Lang thân thể mềm mại không ngừng run rẩy, thẹn thùng đáp lại Lưu Phong. Lưu Phong ôm vòng eo thon nhỏ mềm mại của Lâm Lang mà kéo vào lòng ôn nhu nói, Lâm Lang, ta biết ngươi và các nàng đều không muốn ở lại trong cung, vài ngày nữa ta sẽ dắt ngươi và các nàng rời cung, nhưng ngươi phải đáp ứng ta cả đời hầu hạ nương nương, ngươi làm được không? Lâm Lang vội vàng nói, Lâm Lang nhất định làm được. Tốt, không uổng công ta hôm nay chiếu cố ngươi một phen, hôm nay có ý tưởng chinh phục Lâm Lang, chuyện hắn và ân quý phi Lâm Lang là người hiểu rõ nhất, huống hồ ân quý phi cũng chưa từng coi Lâm Lang là hạ nhân. Phỏng chừng sau này ân quý phi rời cung vẫn còn cần Lâm Lang chiếu cố, thế nên hôm nay Lưu Phong quyết định chăm sóc nàng thật tốt. Hầu gia, người muốn làm gì? Lâm Lang chớp chớp cặp mắt gợi cảm nói, Lâm Lang không dám, vạn nhất nương nương và Tố Tố tiểu thư trách tội. Nô tỳ. Lưu Phong nhìn thấy Lâm Lang kiều mị như vậy, trong lòng chợt động, đôi tay liền tiến lên bộ ngực nhỏ nhắn của nàng nhẹ nhàng xoa nắn, nói khẽ vào tai Lâm Lang, yên tâm đi, không ai trách tội ngươi đâu. Y. A bộ ngực nhỏ nhắn bị Lưu Phong mơn trớn làm chấn động toàn thân Lâm Lang, hai tay ôm chặt Lưu Phong, bật ra tiếng rên mê người. Tình cảnh như thế này, Lâm Lang đã mong muốn từ lâu, nay thành hiện thực làm nàng rung động không thôi. Nói đi cũng nói lại, Lâm Lang hiện giờ trở nên thế này cũng là do hắn một tay dạy hư nàng. Hắn ở trong nội cung của lão hoàng đế dâm loạn phi tử. Đã sớm khiến cho tiểu tỷ đang độ tuổi thanh xuân này bị khiêu khích chịu hết nổi. Theo từng động tác mơn trớn của Lưu Phong, Lâm Lang cả người như có điện. Hoàn toàn mất đi sự khống chế với thân thể nằm trong lồng ngực Lưu Phong. Đông cung, Thái tử Phi và Hoàng Thái Tôn sau khi biết thái độ của Mộ Dung Thế Gia với Lưu Phong, thì vừa tức vừa giận. Hoàng Thái Tôn tức giận vì biết nữ nhân của mình đã bị Lưu Phong đoạt mất. Thái tử Phi thì lại nghĩ sâu xa hơn nhiều, nàng biết thân phận thực sự của Lưu Phong. Hắn mới chính là người năm đó thân thiết cùng với Mộ Dung Uyển Nhi. Từ trước tới nay nàng vẫn luôn lo Lưu Phong và Mộ Dung Uyển Nhi nhận ra nhau. Hôm nay vấn đề lo lắng của nàng đã trở thành hiện thực. Thế lực Mộ Dung gia tộc ra sao, nàng biết rất rõ, nếu Mộ Dung Thế gia kết minh cùng Lưu Phong, hơn nữa hắn còn có Phượng Viên sau lưng, thì thế lực Lưu Phong đã có thể cùng Yến Vương và Đông Cung tranh cao thấp. Mẫu thân, người đừng lo lắng, ta đã có biện pháp. Hoàng Thái Tôn thấy mẫu thân cho mày, tự cho là minh thông minh nói, mẫu thân, người yên tâm, ta sẽ đem gạo nấu thành cơm, chỉ cần ta và Mộ Dung tiện nhân kia thành vợ chồng thì còn sợ Mộ Dung, Thế gia không kết minh hữu với chúng ta sao? Ngu dốt! Thái tử Phi không thể ngờ được lời như vậy Hoàng Thái Tôn cũng có thể nói ra được, gạo nấu thành cơm, nói thật dễ dàng, Mộ Dung Thế gia để chuyện đó xảy ra sao? Hoàng Thái Tôn bị đả kích, ủy khuất nói, mẫu thân, vì sao ngươi mắng ta, người thường xuyên nói ta không có tiền đồ, hôm nay ta đưa ra chủ ý mà người vẫn mắng ta. Ngu thế biên tập viên, ngu thật. Thái tử Phi nghe thế đúng là khóc không được mà cười cũng không xong, đúng là tạo nghiệt à, sao lại sinh ra loại con ngu ngốc như thế này chứ? Thái tử Phi thở dài một tiếng rồi nghiêm giọng nói, Triệt Nhi, ngươi nghe rõ ta nói đây, nếu ngươi dùng những biện pháp bình thường theo đuổi Mộ Dung Uyển Nhi, ta sẽ tận lực ủng hộ ngươi, nhưng nếu dùng biện pháp bị ổi thì đừng trách ta không nhắc nhở ngươi. Hoàng Thái Tôn không cho là đúng nói, mẫu thân, đối phó nữ nhi thật ra dễ dàng mà ừa, dễ lắm con ạ, chỉ cần một chút xuân dược là ta cam đoan nàng sẽ để ta ăn ngay. Im mồm lại Thái tử Phi lớn tiếng trách mắng, ta cảnh cáo ngươi, với Mộ Dung Uyển Nhi tuyệt đối không được dùng âm chiêu. Đừng nói là không có khả năng, mà dù ngươi có thành công thì cũng sẽ bị Mộ Dung Thế gia điên cuồng trả thù. Triệt Nhi, nếu ngươi không nghe ta, tính mạng ngươi khó mà giữ được. Hoàng Thái Tôn chăm chú nghe mẫu thân nói xong vội vàng nói, mẫu thân, người yên tâm ta sẽ ghi nhớ lời nói, ta sẽ dùng thủ đoạn bình thường theo đuổi Uyển Nhi. Hoàng Thái Tôn đi rồi, thật lâu sau tâm tình Thái tử Phi cũng không trở lại bình tĩnh, biểu hiện của Hoàng Thái Tôn càng ngày càng làm cho nàng thật sự thất vọng. Nói theo như dân gian thì hắn là bùn đất chẳng thể xây tường. Biên tập viên, câu này ta dịch nôm, không tài nào nhớ nổi nó nằm ở đâu, có lẽ đúng là dân gian thật. Nhưng hiện tại nàng đã không còn đường lui, Hoàng Thái Tôn bây giờ là chỗ dựa duy nhất của nàng, nếu không có hắn nàng sẽ không còn gì cả, ít nhất trong lòng nàng vẫn không nghĩ tới sẽ thành nữ hoàng. Đương nhiên điều này cũng không có khả năng thành sự thật, dân chúng Đại Hoa sẽ không cam tâm để một người đàn bà nô dịch họ. Lưu Phong à Lưu Phong, nếu ngươi thật sự là con ta thì... So Hoàng Thái Tôn với Lưu Phong, Lưu Phong mới chính thức là nhân trung chi long. Thái tử Phi thường xuyên suy nghĩ, nếu Hoàng Thái Tôn được một nửa Lưu Phong thì nàng cũng không suốt ngày lo lắng thế này. Lúc này vấn đề càng ngày càng phức tạp, vốn nàng tưởng Mộ Dung Thế Gia xuất hiện sẽ tăng mạnh lực lượng mình lên, nhưng cuối cùng không ngờ lại tiện nghi cho Lưu Phong, làm lực lượng hắn tăng lên không ít. Không còn nghi ngờ gì nữa, Mộ Dung Uyển Nhi với Lưu Phong chắc chắn đã nhận ra nhau, tình huống của Đông Cung càng ngày càng bất lợi. Thái tử Phi suy nghĩ có nên cùng Lưu Phong nói chuyện hay không, dù sao hắn cũng tưởng nàng là mẫu thân. Hoàng Thái Tôn trở về phòng nghĩ lại chuyện bị nhục nhã, như thế nhất thời lửa giận bừng bừng, đồ đạc trong phòng hoàn toàn bị phá hủy. Lưu Phong ta nhất định giết ngươi. Hôm nay mẫu thân trách phạt đều là do ngươi làm hại. Ta nhất định giết ngươi. Hoàng Thái Tôn hai mắt đỏ sẫm toát ra dày đặc sát khí. Ngươi cướp đàn bà của ta, ta sẽ cướp đàn bà của ngươi. Hoàng Thái Tôn trong mắt ánh lên dâm quang, hình như đã nghĩ ra gì đó. Tiểu bàn. Hoàng Thái Tôn gọi vài tiếng, một tiểu thái giám thanh mi tú mục chạy vào, quỳ xuống đất hô, điện hạ, có ta. Ta cho ngươi giám thị tẩm cung của ân quý phi, ân tố tố hiện vẫn đang ở trong cung chứ. Hoàng Thái Tôn hỏi một cách lạnh nhạt. Hồi bẩm điện hạ, vẫn còn trong cung ạ. Tốt, tốt lắm. Hoàng Thái Tôn cười nói, ngươi tiếp tục giám thị, sáng mai báo cáo cho ta. Ân tố tố, nam nhân của ngươi đụng tới đàn bà của ta, cũng không trách ta được. Hoàng Thái Tôn dưới cơn giận điên cuồng, mất đi lý trí, quên hẳn lời Thái tử Phi dặn dò, đàn bà của Lưu Phong tuyệt không thể đụng vào. Phong Nhi, ngươi tới rồi hạ ân quý phi từ nhà bếp đi tới, thấy Lưu Phong không khỏi kích động. Lưu Phong nhìn kỹ mỹ phụ phong tư kiều diễm, khí chất cao nhã trong lòng cũng kích động không thôi, Phong Nhi vẫn an cô. Phong Nhi, chúng ta vào phòng nói chuyện trước, tố tố đang làm cơm sẽ tới nhanh thôi. Ân quý phi thấy Lưu Phong nhìn mình chằm chằm, có chút hoảng sợ vội vàng đổi đề tài. Hai người nhanh chóng vào phòng, Lưu Phong cười nói, cô, mấy ngày nay có nhớ ta không vậy? Ánh mắt như gắn vào bộ ngực to lớn của ân quý phi. Nghe Lưu Phong nói trắng trợn như thế, lại nhìn thấy ánh mắt đầy dục vọng của hắn, ân quý phi cặp má ửng hồng, tim đập cũng nhanh hơn. Phải nói là mấy ngày không gặp, nàng nhớ hắn không thôi, tối trước nàng còn bị một giấc xuân mộng, trong giấc mộng cùng hắn hoan lạc, không tả xiết làm nàng tỉnh dậy cả người con đỏ bừng phấn khích, ngay cả hạ thân cũng ẩm ướt một mảnh. Ân quý phi thấp giọng lên tiếng, tố tố cũng rất nhớ ngươi, ngày đêm đều nhớ tới ngươi. Được rồi, lần này về có đi nữa không? Ân quý phi vẻ mặt mong mỏi hỏi. Lưu Phong hai con mắt nhìn chằm chằm vào dung nhan kiều mị của nàng gật đầu nói, cô yên tâm, lần này trở về dù có phải đi ta cũng sẽ đem người và tố tố cùng đi. Ân quý phi nghe hắn nói vậy thân hình nhất thời run mạnh, tâm tình kích động không ngừng nói, Phong Nhi, ngươi nói thật sao? Lưu Phong gật đầu khẳng định, cô, thật như thế, người yêu tâm, không cần lo lắng gì hết, mọi chuyện đã có ta an bày ổn thỏa. Ân quý phi cố đè nén kích động trong lòng, bình tĩnh lên tiếng, rời khỏi hoàng cung lạnh lẽo vô tình này là giấc mộng cả đời nàng. Nàng vốn nghĩ chuyện rời nơi đây vĩnh viễn chỉ là một giấc mộng, nay giấc mộng sắp thành hiện thực, hơn nữa lại cùng nam nhân mà nàng thương yêu rời khỏi, người nói nàng có thể không hạnh phúc sao? Lưu Phong nhìn bộ ngực to lớn của nàng, tiến lại gần nàng. Ân quý phi thấy Lưu Phong nhìn vào ngực mình làm gì mà không biết tâm tư của hắn, lại nhớ tới xuân mộng mấy ngày nay hơi thở trở nên dồn dập, đôi mắt đẹp nhìn Lưu Phong nói, Phong Nhi, ngươi trước tiên ngồi xuống đi, ta đi xem tố tố thế nào rồi. Lưu Phong ánh mắt tóe dâm quang đứng lên nói, cô, xa nhau đã lâu, chúng ta cùng ngồi nói chuyện cùng nhau đi. Cô, người cũng biết mấy ngày nay ta không ngày nào không nghĩ tới người. Lưu Phong động tình nói. Ân quý phi nghe vậy, tâm can ngọt ngào, kiều mỹ liếc hắn một cái. Phong Nhi, người thật tốt. Cô, để ta ôm người nào. Lưu Phong nhìn thục nữ mê người như thế, chịu làm sao được, tiến lại phía trước ôm lấy ân quý phi vào lòng. Ân quý phi mặt mày đỏ ửng, then thùng, vốn còn muốn dãy giụa đi ra ngoài nhưng nằm trong lồng ngực Lưu Phong. Ngửi mùi nam nhân quen thuộc, làm cho nàng vùng vẫy không nổi, tâm hoảng ý loạn. Ôm eo nhỏ mềm mại, trơn nhẵn như ngọc của ân quý phi, mũi ngửi thấy mùi thơm ngát từ người nàng tỏa ra, trong lòng không khỏi rung động. Cô, ta mỗi ngày đều nhớ tới người đó, đêm cũng mơ thấy người. Vừa nói xong hắn đưa miệng gắn chặt vào đôi môi mềm mại ngọt ngào của nàng. Chuyện audio Hy Du Hoa Tùng, tác giả, Xích Tuyết, thực hiện hpaudiochuyen.com, chương 586, trở lại Đông Cung. Ân quý phi bị Lưu Phong kích thích làm sao chịu được, cả thân thể mềm mại nhu nhuyễn như không xương, cả người ngã xuống dán vào lồng ngực Lưu Phong, cái lưỡi thơm tho tham lam tiến vào miệng Lưu Phong mút lấy mút để. Lưu Phong tham lam hôn Ân Quý Phi, thân thể nàng mềm mại của nàng chỉ biết vô lực dán vào Lưu Phong, nàng không tự điền khiển nổi thân thể tự động vặn vẹo, đây là mỹ cảnh trong mộng của nàng, hôm nay đã trở thành hiện thực. Đây cũng là khát vọng nội tâm của nàng. Cô, mấy ngày nay người hình như lại lớn hơn à? Lưu Phong mập mờ cười, hai tay dùng sức miết lên bộ ngực vừa to vừa mềm mại của Ân Quý Phi làm nàng thở hổn hển, hai má đỏ rực như hoa đào nở rộ. Tiếp theo Lưu Phong dứt khoát đem áo nàng cởi xuống, cái miệng tham lam mút ngay hai hạt anh đào, toàn thân Ân Quý Phi như điện giật run rẩy, miệng rên rỉ không thôi. Rất nhanh, một cỗ khoái cảm tràn ngập toàn thân Ân Quý Phi làm nàng cảm thấy hạ thân nóng rực, mật dịch trào ra, xuân tâm nhộn nhạo cực điểm. Lưu Phong cố ý chuyển bàn tay xuống giữa hai chân Ân Quý Phi, quét vào, cười gian. Cô, người ướt át thật. Ân Quý Phi nhất thời xấu hổ không thôi, hai tay bắt lấy tay Lưu Phong đang làm loạn, nhỏ giọng nói. Phong Nhi, không nên à? Tố sẽ tới rất nhanh đó. Mặc dù nàng đã động tình nhưng trong lòng vẫn còn chút cố kỵ, Ân Tố độ lượng làm nàng tràn ngập áy náy. Hôm nay lại tiếp tục quan hệ với Lưu Phong chẳng phải có chút không đúng sao? Lưu Phong nào quan tâm, hắn chuyển tấn công từ phía trước ra phía sau, hai tay vươn tới cặp mông Ân Quý Phi, vừa xoa vừa bóp, chỉ vài cái lại làm Ân Quý Phi nhộn nhạo. Cô, thật không muốn sao? Lưu Phong cố ý trêu chọc Ân Quý Phi làm nàng không dám nhìn hắn, miệng bật ra, muốn. Lưu Phong rất hài lòng, cười. Bàn tay lại chuyển vào giữa hai chân Ân Quý Phi, hắn thấy vừa mềm mại vừa ẩm ướt, hiển nhiên là nàng đã động tình. Ân Quý Phi vặn vẹo cặp mông, miệng thở gấp, nàng cảm thấy như có một dòng điện truyền khắp cả người, vô cùng thoải mái. Cô, ta cởi quần áo. Lưu Phong thành thục cởi hết áo ngoài Ân Quý Phi, chỉ để lại nội y. Cô thân thể người thật đẹp. Lưu Phong ngồi xổm xuống, mắt thì chiêm ngưỡng thân thể Ân Quý Phi, hai tay vuốt ve bắp đùi nàng. Ân Quý Phi cảm thấy thật xấu hổ, nhưng xấu hổ lại kèm theo một tia vừa hưng phấn và kích động, làm cho nàng muốn dừng lại cũng không thể. Mặt phấn nhất thời đã đỏ bừng một mảnh. Chúng ta lên giường đi. Ân Quý Phi nhỏ giọng nói với Lưu Phong. Lưu Phong vội bế nàng lên, đem nàng đặt lên giường, hai tay tách hai chân nàng ra, hai tay nhẹ nhàng ve vuốt. Cô, cởi nội y đi, để chúng ta thân mật nào. Ân Quý Phi vừa nghe được lời Lưu Phong, hai gò má càng đỏ rực, cặp mắt đẹp dán vào Lưu Phong, mị nhã như tơ, xuân tỉnh dạo rực. Lưu Phong, tại Tiên Hoa hôn hít một lúc liền cởi hết quần áo lộ ra trường thương cường hãn, nhẹ nhàng tiến vào đóa tiên hoa của Ân Quý Phi. Ư, Ân Quý Phi rên nhẹ một tiếng, hạ thân không tự chủ được vô ý nhịp theo Lưu Phong. Lưu Phong trên người Ân Quý Phi vừa nhịp vừa thưởng thức, hắn chỉ cảm thấy sung sướng cực kỳ. Ân Quý Phi tuy đã gần 40 nhưng vẫn là vưu vật khó tìm mà. Hai người khoái cảm càng lúc càng nhiều, Ân Quý Phi cảm thấy sung sướng muốn chết đi, miệng không ngừng rên rỉ, lọt vào tai Lưu Phong càng làm hắn kích thích không thôi. Dưới động tác mãnh liệt của Lưu Phong, Ân Quý Phi toàn thân hưng phấn, ôm chặt cổ Lưu Phong, cặp mông không ngừng vặn vẹo, phối hợp nhịp nhàng với động tác của Lưu Phong, dâm thủy từ hạ than trào ra không ngừng. Sau khi cao trào đi qua, Ân Quý Phi nằm im trong ngực Lưu Phong, hưởng thụ dư âm khoái cảm còn lại. Lưu Phong cúi đầu nhìn Ân Quý Phi trong lòng ngực hỏi, cô thỏa mãn không? Ân Quý Phi thẹn thùng liếc nhẹ Lưu Phong rồi nói, tiểu quỷ của ngươi lớn như vậy, cô có thể không thỏa mãn sao? Lão công, cô các người đều ở đây à? Làm ta đi tìm đến khổ Ân Tố đột nhiên mở cửa bước vào phòng. Ân Quý Phi thấy Ân Tố mặt mày ửng đỏ, hai tay kéo cái chăn trùm lên đầu không dám nhìn nàng. Lưu Phong thấy thế cười dài, nhảy xuống giường, ôm eo Ân Tố kéo lên giường, không nói lời nào dùng hai tay thuần thục đem quần áo Ân Tố, toàn bộ cởi hết ra. Không kịp đợi Ân Tố nói lời nào, hắn nhanh chóng vục đầu vào giữa hai chân Ân Tố. Cảm giác thấy tiên hoa của Ân Tố đã ẩm ướt, Lưu Phong hạ thân lại tiến vào thân thể Ân Tố. Ân Quý Phi sau khi thỏa mãn lại thấy hai người kích tình như vậy lại động tình, hai tay ôm lấy Lưu Phong từ phía sau, cặp ngực bạo mãn không ngừng trà sát lên lưng Lưu Phong. Không biết hoan lạc bao nhiêu lâu, ba người nằm ôm nhau hưởng thụ. Lưu Phong hai bên, một bên ôm thân thể Ân Quý Phi, một bên ôm thân thể Ân Tố, cười nói, cô, Tố, thiếu chút nữa hai người làm ta chết mất. Ân Quý Phi và Ân Tố sau cơn kích tình khuôn mặt vẫn còn đỏ ửng. Ân Tố nhìn Ân Quý Phi thần thái tao mị động lòng người không khỏi bật lời khen, cô, lão công nói không sai, người nhìn như tỷ tỷ của ta vậy đó. Nghe thấy chất nữ khích lệ, Ân Quý Phi vẻ mặt thẹn thùng, vừa rồi trên giường nàng phong tao, dâm đãng một chút cũng không kém gì Ân Tố, nhưng lúc này sau khi hoan lạc lại có chút thẹn thùng, hai cô cháu cùng trên giường phục vụ một người đàn ông, với xã hội này rất là khó tiếp nhận. Tố, người không trách cô hả? Ân Quý Phi ân hận hỏi Tố. Ân Tố cười hắc hắc, nằm trong lồng ngực Lưu Phong, Bàn tay mềm mại vuốt ve kim thương dũng mãnh của hắn trả lời, cô, người lại nói những thứ như thế làm gì? Chúng ta bây giờ là người một nhà mà. Sáng sớm vầng dương lên cao kéo theo ánh nắng vàng trải khắp đất trời. Lưu Phong từ trong mộng tỉnh lại, hai tay hắn vẫn phải ôm trái ấp, hai nằm trong lồng ngực hắn hai bàn tay không hẹn mà cùng để tại kim thương. Nhớ lại chuyện tối qua, ba người không khỏi nhìn nhau cười. Nằm tâm sự một hồi lâu Ân Tố Tố rời khỏi lồng ngực Lưu Phong, mặc quần áo, đi tới trước cửa sổ, vươn hai tay mở cửa, một không khí sảng khoái tràn ngập căn phòng. Lúc này Ân Quý Phi cũng mặc xong quần áo, giúp đỡ Lưu Phong mặc quần áo như một thê tử hiền thục. Lúc này đột nhiên từ ngoài truyền tới một trận ồn ào huyên náo. Chỉ nghe Lâm Lang la lớn, Hoàng Thái Tôn Điện Hạ, Quý Phi nương nương còn chưa có rời giường, người không thể vào đâu. Lưu Phong ba người nghe thế vội vàng dọn quần áo đi ra cửa. Lưu Phong sao ngươi lại ở chỗ này? Hoàng Thái Tôn đẩy cung nữ ngăn cản hắn ra, ngẩng đầu mới thấy Lưu Phong đang trừng mắt nhìn mình, vẻ mặt đầy giận dữ. Sao ta không thể ở chỗ này? Lưu Phong hừ lạnh hỏi lại. Hoàng Thái Tôn nhìn Ân Tố Tố rồi lại nhìn Ân Quý Phi, đột nhiên cười, ta biết rồi, ta biết rồi, Lưu Phong ngươi nhất định là tối hôm qua lưu lại cung. Lá gan ngươi thật lớn đó, ngoại thân cư nhiên dám lưu lại qua đêm trong cung phi tần. Dựa theo quy củ, giờ này của cung còn chưa mở, mà Lưu Phong có mặt tại nơi này. Hiển nhiên là tối qua hắn lưu lại cung Ân Quý Phi. Tội lớn à, cái này là tội xử chém cả nhà đó. Hỗn trướng, ngươi nói cái gì thế? Ân Quý Phi trong lòng mặc dù sợ hãi nhưng vẻ ngoài lạnh lùng, hét lên, Hoàng Thái Tôn Điện Hạ, ngươi nói chuyện cẩn thận một chút, đừng tưởng ngươi là đứng đầu Đông Cung mà ta sợ ngươi đâu. Ngươi phải chịu trách nhiệm về lời nói của mình đó. Hoàng Thái Tôn cười lạnh một tiếng, sai hay đúng tự ngươi biết, nhưng hôm nay nhất định nói những gì mình thấy cho Hoàng gia ra, nói xong hắn chuẩn bị bước ra ngoài. Lưu Phong quát một tiếng, đứng lại. Hoàng Thái Tôn quay người cười lạnh, ngươi muốn cái gì? Nói rõ ràng, không ngươi đừng mong bước khỏi nơi này. Lưu Phong trong lòng rất rõ ràng, nếu thật sự Hoàng Thái Tôn hướng về Hoàng thượng nói ra sự việc hôm nay, hắn và Ân Quý Phi chắc chắn sẽ gặp phiền toái lớn. Hoàng đế với những chuyện này rất quan tâm hơn nữa, còn liên quan tới danh dự của Ân Quý Phi. Ta cảnh cáo ngươi, nếu không ngươi sẽ biết hậu quả. Lưu Phong sắc mặt lạnh lùng nói, nếu ngươi dám nói bậy, đến lúc đó đừng trách ta không khách khí. Hừm, một hầu tước nho nhỏ như ngươi mà dám uy hiếp bổn cung. Hoàng Thái Tôn không coi lời nói uy hiếp của Lưu Phong có tí trọng lượng nào, bĩu môi nói. Ta đây hỏi ngươi, sáng sớm vì sao ngươi xông vào tẩm cung của Ân Quý Phi mục đích là gì? Lưu Phong lớn tiếng vặn hỏi. Ân Quý Phi nhân cơ hội nói, nếu ngươi dám nói bậy, ta sẽ nói với Hoàng thượng. Ngươi nói cái gì? Hoàng Thái Tôn lạnh lùng hỏi. Bổn cung phải đi nói cho bệ hạ biết ngươi có ý đồ phi lễ với ta, Ân Quý Phi lạnh lùng cười nói. Hoàng Thái Tôn nghe thế có chút nóng nảy, chỉ vào mặt Ân Quý Phi quát lên, ngươi nói bậy gì đó, ta phi lễ ngươi khi nào? Ngươi nói bậy ta không thể nói sao? Ân Quý Phi khinh thường cười nói, Thái Tôn Điện Hạ, nơi này của ta không chào đón ngươi, ngươi bây giờ có thể rời đi. Lưu Phong, Mộ Dung Uyển Nhi là của ta, ngươi tốt nhất là tránh xa một chút. Hoàng Thái Tôn bỏ lại một câu, sau đó xoay người bỏ đi. Tố Tố, cô, hai người ăn sáng trước đi, ta có việc phải đi trước. Lưu Phong hiểu được mình phải tới Đông Cung gặp Thái Tử Phi một chuyến, hành vi của Hoàng Thái Tôn làm hắn thật không thể chịu nổi nữa rồi. Thái Tử Phi nhìn thấy Lưu Phong có chút ngoài ý muốn, liền nói, Hải Tử, ngươi đã tới. Phải, ta tới. Lưu Phong cười lạnh nói, nhìn bộ dạng ngươi hình như không chào đón ta sao? Không phải, đương nhiên không, Thái Tử Phi vội nói, ta còn mong ngươi tới với ta mỗi ngày kìa. Đáng tiếc, hôm nay ta không phải tới thăm ngươi, Lưu Phong cười lạnh nói, ta tới hôm nay là để cảnh cáo với ngươi. Quản lý tốt hài tử vô dụng của ngươi đi, nếu hắn còn khiêu khích sự bình tĩnh của ta một lần nữa ta cũng không ngại, mà phế hắn đi. Thái tử phi nghe thế, sắc mặt biến đổi vội hỏi, Triệt Nhi đi tìm ngươi sao? Lưu Phong hừ lạnh một tiếng, kể lại chuyện buổi sáng cho thái tử phi nghe. Sau đó hắn nói nghiêm túc, ngươi tốt nhất nên nói cho hắn, đàn bà của ta thì đừng bao giờ có ý nghĩ ngu xuẩn gì, nếu không, hừ, hoàng đế cũng không thể cứu hắn. Đáng chết, ta đã cảnh cáo mà hắn không nghe. Thái tử phi âm thầm mắng, sau đó tránh sắc nói, hài tử, ngươi yên tâm, ta sẽ quản lý hắn thật nghiêm. Được rồi, ngươi và Uyển Nhi đã gặp mặt rồi sao? Lưu Phong ánh mắt thâm trầm quét qua thái tử phi, cười nói, ngươi lo lắng cái gì, ngươi sợ Mộ Dung Thế Gia biết thân phận thực sự của ta sao? Thái tử phi buồn bã nói, hài tử, ta không sợ Mộ Dung Thế Gia biết thân phận thực sự của ngươi, mà là chưa đến lúc thôi. Hừ, Lưu Phong khinh thường cười nói, còn ở trước mặt ta nói chuyện giả dối sao? Tâm tư của ngươi ta đều biết, ngươi cũng biết ta chưa từng hy vọng gì ở ngươi. Dừng lại một chút, Lưu Phong nói tiếp, có đôi khi, ta nghĩ ngươi có lẽ không phải mẫu thân của ta. Lời này vừa nói ra thái tử phi kinh hãi, sắc mặt trở nên tái nhợt. người nói vô tình người nghe có ý. Vốn Lưu Phong chỉ là vô tâm nói những lời này, nhưng Thái tử Phi nghe như sét đánh ngang tai. Nàng tưởng Lưu Phong đã có phát hiện gì. Hải tử, ngươi nói cái gì thế? Ngươi là cốt nhục của ta và Thái tử, đây là sự thật. Ta biết ngươi có oán hận ta, nhưng ngươi ngay cả mẫu thân cũng không nhận sao. Thái tử Phi tận lực làm cho chính mình bình tĩnh trở lại. Có mẫu thân như thế không có còn hơn, Lưu Phong khinh thường nói. Hải tử, ta biết ta bất công với ngươi, dù ngươi nói thế nào ta cũng không oán giận ngươi. Thái tử Phi vẻ mặt đau khổ, ai không biết còn tưởng nàng trước mặt Lưu Phong bị ủy khuất lớn lao. Chuyện audio Hy Du Hoa Tùng, tác giả, Xích Tuyết, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 587, Tiểu Thiến và Lãnh Nguyệt Tiên Sinh gặp gỡ. Được rồi, ngươi gọi tên vô dụng kia ra đây, ta có vài lời muốn nói trực tiếp với hắn, Lưu Phong nhịn không được nói. Thái tử Phi có chút khẩn trương, vội vàng nói, hài tử, thân phận ngươi hiện tại không nên cho hắn biết, hắn giờ vẫn chưa biết, nếu biết ta sợ hắn chịu không nổi. Lưu Phong hừ một tiếng rồi nói, xem ra trong lòng ngươi hiện tại tên mạo danh kia vẫn quan trọng nhất, nhưng ngươi yên tâm, thân phận ta sẽ không nói cho hắn biết, nhưng ta phải nói cho hắn biết giới hạn là gì, nếu quá coi chừng tính mạng khó giữ. Hài tử, hắn không phải giả mạo, ngươi là Thái Tôn, hắn cũng là Thái Tôn, hai ngươi là huynh đệ. Ngươi ngàn vạn lần không nên hại tính mạng hắn, nếu không ngươi sẽ hối hận. Thái tử Phi rất rõ thủ đoạn và thực lực của Lưu Phong, nói thật nếu hắn muốn mạng của Hoàng Thái Tôn chắc chắn không phải việc khó. Thôi, thu lại sự thương cảm của ngươi đi, ngươi là dạng đàn bà nào ta là người rõ ràng nhất, ta nói lại một lần nữa, chỉ cần hắn không chọc ta, ta sẽ không nhằm vào hắn, tính mạng là hắn tự giữ trong tay. Lưu Phong nhàn nhạt nói. Nói nhảm, Đông Cung là nơi ngươi có thể tới làm càn sao, tới đây thì Hoàng Thái Tôn xuất hiện tại cửa, tay vừa chỉ Lưu Phong vừa nói. Thái tử Phi thấy Lưu Phong sắc mặt giận dữ vội vàng nói, súc sinh, ngươi nhanh câm miệng cho ta. Hoàng Thái Tôn nhất thời chết chân, hắn vạn lần không nghĩ tới Thái tử Phi vì một nam nhân khác mà mắng mình, hắn hết sức tức giận chỉ Thái tử Phi mắng, mẫu thân, người. Hắn đang muốn gào lên thì trong đầu nhớ tới lời dặn của Hắc Phượng Hoàng, nên cố gắng kìm tức giận đang bừng bừng trong lòng. Triệt Nhi, lại đây xin lỗi hầu gia. Thái tử Phi quát lên, sau đó tiến lại kéo Hoàng Thái Tôn lại quát mắng, hỗn trướng. Ai kêu ngươi sáng sớm tinh mơ đã chạy lại chỗ Ân Quý Phi làm loạn hả? Ngươi không biết hầu ra được Hoàng thượng ân tứ long bài, có thể tiến vào cung Ân Quý Phi bất kỳ lúc nào sao? Hoàng Thái Tôn do dự một lúc, vẻ mặt cực kỳ không tình nguyện hướng Lưu Phong nói, xin lỗi, là ta quá lỗ mãng. Lưu Phong hừ lạnh nói, xúc động nhiều lúc chính là ma quỷ, sau chuyện này ta hy vọng ngươi biết rõ ràng. Còn không cảm ơn hầu ra dạy bảo Thái tử Phi đẩy Hoàng Thái Tôn. Thôi đi, cảm ơn cái gì, chỉ cần sau này ngươi không chọc tới ta. Ta đã phải thắp hương cảm ơn trời đất rồi. Lưu Phong lưu lại một câu nói, xoay người rời đi. Hầu gia, sau này rảnh ta mời ngươi ăn cơm. Thái tử Phi vội chạy lại chỗ Lưu Phong. Khi có thời gian, ta sẽ bảo thái giám tới mời ngươi, hy vọng ngươi tới. Nhìn Lưu Phong thân ảnh rời đi, Hoàng Thái Tôn chịu không nổi quát lên, tại sao, tại sao? Ta là con người a, ngươi vì một nam nhân mà mắng ta là súc sinh. Thái tử Phi thản nhiên nói, chính vì ngươi là con ta. Ta mới chửi mắng như thế, nếu không ngươi ngay cả tính mạng sợ cũng là khó giữ, ngươi biết Lưu Phong hiện tại thế nào không? Nhìn khắp nhân gian, tìm được vài người đánh ngang tay với hắn cũng là khó rồi, nếu thật sự hắn muốn mạng ngươi ngay tại Đông Cung này cũng là chuyện dễ dàng thôi. Hắn là nguyên anh tu chân cao thủ đó. Hoàng Thái Tôn nghe được câu cuối nhất thời cả người chết sững. Lúc này Hắc Phượng Hoàng xuất hiện, Thái tử Phi lạnh giọng nói, Hắc Phượng Hoàng, dắt hắn đi. Hắc Phượng Hoàng mỉm cười. Nhỏ giọng nói, điện hạ, ta vẫn bảo lưu ý kiến của chủ công, đem Lưu Phong giết đi. Được rồi, chuyện ta tự biết lo lắng, không cần ngươi nói, ngươi đem Triệt Nhi ra đi. Thái tử Phi nhịn không được nói. Sau khi cảnh cáo Hoàng Thái Tôn, Lưu Phong ở lại tẩm cung Ân Quý Phi vài ngày, ban đêm một nam hai nữ hoan cuồng, ban ngày cùng Ân Tố Tố và Ân Quý Phi nói chuyện tình yêu hiện đại. Qua đi hơn 10 ngày cuộc sống nhàn hạ trôi đi, Lưu Phong mới hài lòng trở về thiên thượng nhân gian. Lần này trở lại kinh thành, Lưu Phong trong lòng vẫn còn lưu ý đến chuyện Phong Linh Cung. Hôm nay hắn đã hình thành song anh, lợi hại tới mức nào hắn cũng không rõ, nhưng trực giác cho hắn biết, trước tu chân giả cực mạnh như Vô Cực Thần Quân vẫn không có chút cơ hội thắng lợi. Cho nên hắn quyết định sẽ bế quan một đoạn thời gian, xem có cơ hội sớm hình thành được tam anh hay không. 3 ngày sau, Lưu Phong trong đầu chợt có một tia linh quang, hơi thở trong cơ thể trở nên sôi trào, song anh trong đan điền chắp hai tay. Nguyên anh lực không ngừng luân chuyển, không ngừng sinh sôi. 5 ngày sau, song anh gần như hòa vào nhau, có dấu hiệu như nhập thành một thể, nhưng Lưu Phong rất nhanh nhận ra hắn suy đoán sai, song anh không có cùng nhau dung hợp, chỉ là nguyên anh lực của chúng hợp lại với nhau, thành một cỗ nguyên anh lực màu vàng tinh khiết hơn, mà thôi. Lực lượng mới hình thành, Lưu Phong không cách nào cầm cự nổi thiên xu, Thiên Tuyển nguyên anh lực vận chuyển, lúc này Thái Âm Thất Tinh Quyết tự động vận chuyển, hấp thu Bắc Đẩu tinh thần lực. Thiên tượng bởi vậy mà dị biến, kinh động rất nhiều tu chân giả tại Hoa Hạ đế quốc, chỉ là không ai có thể giải thích tại sao mà thôi. Bất quá, có một người, Tu Duyên, đang tu luyện tại Long Đỉnh biết được nguyên nhân nhưng hắn sẽ mở miệng nói cho ai đây? Trương Thiên Sư đã nói rõ trong di thư, bảo hắn không tiếc hết thảy giúp đỡ cho Lưu Phong. Đoạn thời gian tế thiên chiêm bốc, chính là hắn đã cố ý bày ra kết cục như thế. Hắn cố ý nói cho lão hoàng đế biết Tử Vi đế tinh suy sụp, không cách nào tranh giành cùng Thất Tinh đế vương ấn của Hoàng Thái Tôn. Hắn muốn hoàng đế đem Hoàng Thái Tôn giả mạo phế đi. Hôm nay hắn quả nhiên thấy Lưu Phong có thể dẫn động được cả Bắc Đẩu tinh thần lực, lòng càng kiên định ý nghĩ Lưu Phong là chân long thiên tử. Thẳng tới ngày thứ 10, trong phòng Lưu Phong đột nhiên phát ra tiếng nổ cực mạnh, Kim Vận và mọi người vội chạy tới coi, chỉ thấy phòng Lưu Phong hoàn toàn đổ nát, hắn lơ lửng ngồi thiền giữa không trung, toàn thân linh khí điên cuồng vận chuyển. Quang mang màu vàng chói mắt từ thân hắn phát ra làm toàn thân hắn chìm trong ánh sáng thần thánh. Ước chừng sau 2 canh giờ, tới tận khi mặt trời lặn, kim quang trong người hắn mới từ từ thu liễm. Lúc này hắn mở mắt, nhảy dựng lên, hắn chỉ cảm thấy lực lượng trong người mênh mông vô tận. Lưu Phong hai tay huy động kiếm khí, từng đoàn kiếm khí vọt lên trời, kim quang thậm chí có thể át cả ánh trăng. Lưu Phong khích động không thôi, Thái Âm Thất Tinh Quyết đã luyện tới tầng thứ 5, Thiên Xu Thiên Tuyển song anh lực lượng càng thêm tinh thuần, càng thêm mãnh liệt, ngay cả Thiên Cơ Kim Đan cũng được hắn luyện ra thành công. Bề ngoài mà nhìn, thì hắn chỉ có lực lượng của Kim Đan sơ kỳ, nhưng thực tế với song anh nhất đan, trừ tu chân cao thủ thiên nhân kỳ ra, thì thiên hạ này không có ai là đối thủ của hắn. Lực lượng tăng mạnh, lòng Lưu Phong nổi lên hào tình vạn trượng. Lãnh Nguyệt mấy ngày này luôn cảm thấy bất an. Hắn luôn có cảm giác bị ai đó bí mật nhìn chằm chằm vào hắn, cực kỳ khó chịu. Nửa đêm tỉnh giấc toát mồ hôi lạnh. Lãnh Nguyệt biết mình đã đụng chạm phải thứ gì đó. Hắn còn nhờ vài bằng hữu thỉnh cho vài đạo linh phù, nhưng cảm giác vẫn như vậy, vẫn cảm giác được có người nhìn mình chằm chằm. Hôm nay là trong 4 tháng có một ngày âm nguyệt, ngày này âm khí dày đặc, trực giác nói cho Lãnh Nguyệt biết cái thứ nhìn mình bữa giờ nhất định có hành động. Lãnh Nguyệt còn muốn tìm vài tu chân cao thủ trợ giúp, nhưng hắn lại nghĩ, chính mình tâm không có quỷ, sao lại sợ quỷ gõ cửa, nên cũng chẳng có gì sợ hãi, lặng lặng chờ đợi. Hắn còn có chút trông chờ xem thứ gì mấy hôm nay quấn lấy mình. Nửa đêm, cửa phòng Lãnh Nguyệt bị một trận âm phong thổi tung ra. Lãnh Nguyệt tiên sinh, còn nhớ ta không? Ngay khi Lãnh Nguyệt còn đang kinh ngạc, trong phòng xuất hiện một đám khí mờ mịt, chờ khi đám khí tan hết, trong phòng xuất hiện một nữ tử trẻ tuổi mặc trang phục nô tỳ, mắt phượng mày ngài, da tay trơn láng, khuôn mặt trong suốt. Người con gái hình như có biết hắn. Ngươi là Tiểu Thiến sao? Sau khi quan sát nữ tử cẩn thận, Lãnh Nguyệt thẳng thốt nói. Là ta, Tiểu Thiến, ngài nói nhỏ thôi, người con gái nhẹ nhàng hai tay huy vũ đóng cửa phòng vừa nhắc nhở. Tiểu Thiến, ngươi không phải đã. Hắn muốn nói không phải ngươi đã chết sao, nhưng lời tới miệng thì không phát ra, đúng là khó nói. Tiểu Thiến lạnh nhạt cười nói, tiên sinh không cần cố kỵ, đúng là ta đã chết rồi, ngài đang nhìn thấy đây là Tiểu Thiến quỷ hồn thôi. Tiểu Thiến, mấy ngày hôm nay là ngươi theo ta sao? Lãnh Nguyệt nói ra nghi vấn trong lòng. Tiểu Thiến gật đầu nói. Đúng, chính ta theo tiên sinh cũng một thời gian dài rồi. Thế vì sao hôm nay ngươi mới hiện thân? Ngươi có chuyện gì cần ta giúp đỡ sao? Lãnh Nguyệt tựa như đoán được mục đích của Tiểu Thiến. Tiểu Thiến chăm chú nói, không sai, ta có chuyện rất quan trọng muốn cho tiên sinh biết, chỉ là ta không chắc tiên sinh còn trung thành với thái tử hay không. Hôm nay ta mới biết tiên sinh trung tâm không đổi nên mới hiện thân. Lãnh Nguyệt vội vàng nói, Tiểu Thiến, ngươi có chuyện gì mau nói cho ta biết. Là chuyện về thái tử điện hạ. Tiểu Thiến suy nghĩ một chút rồi nói, thái tử đã tu thành quỷ tiên, nhưng vẫn bị giam trong phong linh cung, cần có Hoàng Thái Tôn trợ giúp. Lãnh Nguyệt nghe thế tâm động, vội hỏi, Tiểu Thiến ngươi nói ta nghe, chuyện năm đó thái tử điện hạ chết thảm có phải có liên quan đến thái tử phi không? Tiểu Thiến nghe thế cau mày nói, thái tử điện hạ không cho chúng ta nói, nhưng nói cho tiên sinh nghe chắc điện hạ không trách tội ta. Ngừng một chút, Tiểu Thiến nói tiếp, thái tử điện hạ mất hoàn toàn là do một tay thái tử phi làm ra. Mụ đã bỏ vào thức ăn một loại độc dược mãn tính vô cùng mãnh liệt. Quả nhiên là độc phụ. Lãnh Nguyệt cắn răng nói, năm đó ta đã hoài nghi, lâu nay vẫn chú ý tìm chứng cớ, nhưng không có kết quả. Hôm nay thì rõ rồi, ta phải giết độc phụ đó, trả thù cho thái tử. Tiên sinh, không nên kích động, Tiểu Thiến còn có việc muốn nói cho ngươi nghe. Tiểu Thiến, xin nói đi. Hoàng Thái Tôn hôm nay cũng không phải thật, Tiểu Thiến trầm giọng nói, thái tử nói Hoàng Thái Tôn hiện nay là do thái tử phi, và nam nhân năm đó sinh ra. Còn cốt nhục của thái tử có lẽ đã bị tống ra khỏi cung, thái tử hy vọng ngươi có thể tìm được Hoàng Thái Tôn thật sự, dắt hắn đi phong linh cung, nếu không có Hoàng Thái Tôn trợ giúp, thái tử thật không hoàn thành bước cuối cùng, phi thăng tiên giới. Lãnh Nguyệt nghe thế đột nhiên nói, Tiểu Thiến, ta cũng từng nghi ngờ thân phận của Hoàng Thái Tôn, hơn nữa. Ta nghĩ tới một người, rất có thể hắn là thiếu chủ. Có đúng không, là ai? Tiểu Thiến kích động hỏi. Lưu Phong. Tiểu Thiến nhất thời kinh hãi, tiên sinh nói Lưu Phong rất có thể là thiếu chủ sao? Ngươi cũng biết Lưu Phong. Lãnh Nguyệt ngạc nhiên hỏi lại. Tiểu Thiến vội vàng nói, như thế nào không biết chứ, nói đúng ra quỷ mệnh của ta hoàn toàn là do hắn cứu, vài ngày trước ta còn ở một chỗ với hắn, nhưng vì tìm ngươi ta len lén bỏ đi, một câu cũng không lưu lại, nhớ lại thật xấu hổ. Tiên sinh sao dám chắc Lưu Phong là thiếu chủ? Tiểu Thiến bán tín bán nghi nói. Chuyện audio Hy Du Hoa Tùng. Tác giả, Xích Tuyết, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 588, biểu lộ của Mộ Dung Uyển Nhi. Đầu tiên, tướng mạo và thần thái của hắn có phần tương tự như thái tử gia, tiếp đó hắn có vài lần ám chỉ cho ta. Ta nghĩ, chắc hắn đã biết thân phận của mình. Lãnh Nguyệt cẩn thận nghĩ lại những lần gặp gỡ cùng Lưu Phong, càng khẳng định khả năng hắn là thiếu chủ của mình. Hiện tại chúng ta phải làm sao đây? Tiểu Thiến cũng có chút cao hứng, nếu Lưu Phong thực sự là thiếu chủ của mình, dựa vào thành tựu và tu vi hiện tại của hắn, thái tử chắc hài lòng bao nhiêu. Vài ngày nữa chúng ta sẽ đi gặp Lưu Phong. Mộ Dung Thế Gia sau khi xác định thân phận Lưu Phong, liền nhanh chóng thực hiện tiến trình lôi kéo Lưu Phong. Ngay buổi tối hôm đó, Mộ Dung Thế Gia lần thứ hai tổ chức dạ tiệc long trọng, mở tiệc chiêu đãi mời Lưu Phong tới Mộ Dung Thế Gia làm khách quý. Trong suốt bữa tiệc luôn có Mộ Dung Uyển Nhi bồi tiếp, thần tình hai người ám muội, người không biết còn tưởng họ là một đôi tình lữ. Lưu đại ca, có muốn ở một chỗ với ta không? Mộ Dung Uyển Nhi lớn mật nói. Lưu Phong mỉm cười, thấp giọng nói, đương nhiên. Được ở cùng một chỗ với mỹ nhân như Uyển Nhi muội muội đây ta rất vui vẻ. Những lời như thế Mộ Dung Uyển Nhi cũng nghe không biết bao nhiêu nên không thèm để ý, chỉ cười nhạt, có ý ghé sát vào tai Lưu Phong nhẹ giọng nói, mặc dù chỉ là câu nói sáo rỗng nhưng ta rất vui vẻ, vì ta biết ngươi chính là bảo bảo mà ta đang đợi. Lưu Phong nghe thế bĩu môi, cũng lặng lẽ không nói gì nữa. Hầu ra lẽ nào người còn không thừa nhận. Chính người và ta khi còn bé từng có hẹn ước đó. Cũng vẫn như thế, đêm nay Mộ Dung Uyển Nhi đã hỏi hắn ba lần nhưng Lưu Phong vẫn cố tình giả câm giả điếc, im lặng không nói. Uyển Nhi muội muội, rất xin lỗi, chuyện khi còn bé, ngoại trừ cố sự ngày đó nói cho muội ta thật sự không còn nhớ gì cả, sư tôn nói là do ta có thể bị mất trí nhớ. Mộ Dung Tuyết vô thanh vô tức trốn ở gần Lưu Phong và Mộ Dung Uyển Nhi, dung nhan diễm lệ tái nhợt, hai tay nắm chặt lấy váy, nhìn Lưu Phong và Mộ Dung Uyển Nhi nói chuyện vô cùng thân thiết với nhau, vẻ mặt đầy đố kỵ. Tuyết Nhi, còn lo lắng làm cái gì? Nếu ngươi bại trong tay Mộ Dung Uyển Nhi ngươi tự biết hậu quả. Mộ Dung Bác không biết từ đâu xuất hiện cạnh Mộ Dung Tuyết, thấp giọng nói vài câu. Mộ Dung Tuyết cắn cắn môi, trong mắt hiện lên một tia kinh hoàng, vội vàng nói, phụ thân, con sẽ cố gắng hết sức. Nhắc ngươi một lần cuối, nếu ngươi không giành được sự ưu ái của Lưu Phong, ta sẽ đáp ứng thỉnh cầu của Vũ Nhi, cho ngươi làm thiếp của nó. Mộ Dung Bác mặt không chút biểu tình nói. Thân thể Mộ Dung Tuyết run lên nói. Phụ thân, người không thể như thế, Vũ Nhi là đệ đệ của ta mà. Hừ, người cũng biết giữa ngươi và Vũ Nhi không có quan hệ huyết thống mà. Ngươi chỉ là một cô nhi ta thu dưỡng từ nhỏ mà thôi, Mộ Dung Bác lưu lại một câu nói rồi xoay người bỏ đi. Mộ Dung Tuyết thở dài một tiếng, trong lòng tràn ngập phẫn nộ, nhưng nàng có thể làm gì chứ? Ai ra? Mộ Dung Uyển Nhi và Lưu Phong đang sóng vai cùng đi, đột nhiên thân thể chợt mất trọng tâm. Mắt thấy nàng sẽ ngã xuống đất, Lưu Phong nhanh chóng đưa tay ôm lấy nàng. Lúc này bộ ngực của Mộ Dung Uyển Nhi cơ hồ dán chặt vào mặt Lưu Phong, bởi vì thân thể của nàng ngửa về phía sau, song nhũ phong mãn nhất thời ép sát, theo sự thở dốc của lồng ngực hình thành một khe rãnh khiến người ta lóa mắt. Lưu Phong một tay thì ôm eo, một tay thì nâng mông Mộ Dung Uyển Nhi, tâm tình có phần khẩn trương. Chỉ có điều hắn lại thấy ánh mắt khác thường trong đôi mắt của Mộ Dung Uyển Nhi. Bị Lưu Phong ôm lấy, Mộ Dung Uyển Nhi mặt mày đỏ ửng, tiếng thở gấp lại càng đặc biệt dụ người. Lưu đại ca, chúng ta ra hoa viên đi dạo đi. Mộ Dung Uyển Nhi cũng không thoát ra khỏi lồng ngực Lưu Phong, ngược lại còn nói nhỏ bên tai hắn. Hai người bộ dáng đúng là muốn có bao nhiêu mập mờ thì có bấy nhiêu. Tất cả lọt vào mắt Mộ Dung Tuyết, trong lòng cũng không biết tư vị gì. Cùng lúc ấy một nam tử tướng mạo hèn mọn cũng nhìn chằm chằm Lưu Phong, tức giận đến nghiến răng ken két. Người này chính là Mộ Dung Vũ, con ruột của Mộ Dung Bác. Tính ra thì hắn chính là đường đệ của Mộ Dung Uyển Nhi. Thế nhưng từ nhỏ hắn đã làm Mộ Dung Uyển Nhi mất đi hảo cảm với hắn, phàm là nam nhân tiếp cận Mộ Dung Uyển Nhi hắn đều coi như là địch nhân. Hôm nay thấy Mộ Dung Uyển Nhi và Lưu Phong thân mật như thế tất nhiên là nổi điên rồi. Đáng tiếc, người ta là Lưu Phong thành chủ Phong Thành, kiêm cẩm y vệ tuần sát sứ, quyền cao chức trọng, Mộ Dung Vũ có lòng muốn giáo huấn Lưu Phong một chút nhưng cũng không dám động thủ. Ánh trăng chiếu rọi khắp nơi, gió đêm dịu nhẹ. Mộ Dung Uyển Nhi nhè nhẹ lắc lắc mái tóc, ngoảnh đầu vẻ mặt mỉm cười hỏi Lưu Phong, "Lưu đại ca, người thấy hoa này đẹp không?" Lưu Phong mỉm cười, "Hoa rất đẹp nhưng muội muội so với hoa còn đẹp hơn nhiều, dù mẫu đơn mỹ lệ đứng cạnh muội cũng cảm thấy không bằng mà thất sắc." Mộ Dung Uyển Nhi mỉm cười nói, "Lưu đại ca không nói thật gì cả, muội sao có thể đẹp như thế được?" Lưu Phong cười hắc hắc, "Uyển Nhi muội muội, người và ta tính ra quen nhau cũng không lâu, nhưng người cũng biết tính ta, ta luôn luôn là người đứng đắn thành thật nghĩa phép thành thần, lời nói đều là chân thành." Mộ Dung Uyển Nhi nghe thế bật cười, cười xì một tiếng, hai tay ngọc nhẹ vuốt mái tóc, dưới ánh trăng ánh mắt nàng thật thu hút, đột nhiên nàng thở dài yếu ớt hỏi, "Lưu đại ca người đúng là người thành thật phải không?" "Đúng, tuyệt đối đúng." Lưu Phong làm bộ dạng nghiêm chỉnh trả lời. "A, thế muội cũng coi như huynh là người thành thật." Mộ Dung Uyển Nhi u oán liếc mắt nhìn Lưu Phong, lập tức nói, "Lưu đại ca, người thấy ta là người như thế nào?" "Rất tốt." "Còn gì nữa không?" "Muội muội rất đẹp." Mộ Dung Uyển Nhi bỗng nhiên nghiêm mặt, mục quang nhìn thẳng vào mắt Lưu Phong chậm rãi nói, "Lưu đại ca, người là nam tử ưu tú nhất ta từng gặp." Lưu Phong cười hắc hắc, khiêm tốn nói, "Hắc hắc, muội muội nói quá rồi, ta cảm thấy ta và người bình thường không có gì khác nhau cả." Lưu Phong cười cười vô sỉ. Mộ Dung Uyển Nhi lại lắc đầu, nghiêm túc nói, "Lưu đại ca, Uyển Nhi biết huynh không phải người thường, mấy ngày nay ta đã lý giải được quá khứ của huynh. Sự tình tại Vân Mộng Trạch tạm thời không nói, chỉ nói chuyện sau khi huynh xuống núi thôi, cũng có thể nói là chuyện truyền kỳ trong nhân gian rồi. Lão bản của thiên thượng nhân gian, Cẩm Y vệ tuần sát sứ, thân phận như thế mà người chỉ dùng nửa năm thời gian để có được, lại nhìn chuyện huynh đi phong thành ngắn ngủi chỉ mấy tháng, đã làm phong thành giờ tràn đầy sức sống, một vùng đất chết mà giờ thành như thế cũng là kỳ tích. Theo muội thấy toàn bộ những người đồng trang lứa, trong đế quốc hiện nay không ai có thể so sánh được với huynh, hơn nữa hiện tại huynh đang phát triển, tiền đồ đúng là không thể hạn lượng." Tự nhận là mặt quá dày như Lưu Phong mà nghe Mộ Dung Uyển Nhi nói một hồi, cũng không khỏi ngượng ngùng, hắn ngại ngùng nói, "Uyển Nhi muội muội, muội đừng nói nữa, huynh không có tốt như muội nói đâu." Mộ Dung Uyển Nhi mỉm cười quyến rũ, nhẹ nhàng tiến tới ngắt một cành hoa hồng, cười nói, "Lưu đại ca, thực tế ta nói còn chưa hết về người. Tài hoa cùng bản lãnh của người còn vượt xa hơn thế. Người là bảo bảo của ta đúng không?" Đột nhiên Mộ Dung Uyển Nhi liếc mắt đưa tình nhìn Lưu Phong hỏi. Ánh mắt Lưu Phong hiện lên vẻ phức tạp, cười nói, "Mộ Dung muội muội thật xin lỗi, chuyện này thật sự ta không nhớ rõ, có lẽ sau khi bệnh mất trí nhớ của ta khỏi hẳn ta có thể nghĩ ra chăng?" Lưu Phong cười hắc hắc, nhìn Mộ Dung Uyển Nhi nói, "Mộ Dung muội muội, chúng ta đều đã trưởng thành, cần gì phải để mãi chuyện còn bé trong lòng chứ?" Mộ Dung Uyển Nhi nghe thế, ánh mắt buồn bã nói, "Lưu đại ca người không biết bảo bảo trong lòng ta có ý nghĩa như thế nào đâu." Giọng nói Mộ Dung Uyển Nhi đến đây càng sầu bi, giọng càng ngày càng nhỏ, "Lưu đại ca, người không biết đâu, mấy năm nay trong lòng ta luôn nghĩ tới bảo bảo ngày xưa, nghĩ tới quá khứ từng chút một, người đừng tưởng rằng chúng ta lúc đó còn nhỏ, cái gì cũng không biết, người sai rồi, chúng ta đều hiểu hết, giống như cố sự trong trí nhớ của người, ta sẽ chịu trách nhiệm đối với hắn." "Trời đất ạ, cổ đại cũng có nữ tử trưởng thành sớm như vậy sao? Chu Phong à Chu Phong, hồng nhan chi kỷ như này ngươi cũng vô phúc hưởng thụ rồi." "Lưu đại ca, có lẽ người nói đúng, chúng ta không nên sống trong quá khứ như vậy nữa." Nói đến đây, Mộ Dung Uyển Nhi cười khổ lắc đầu nói, "Lưu đại ca, ta thấy người đối với ta tựa như..." Lưu Phong hờ hững nói, "Mộ Dung muội muội, ngươi đừng suy nghĩ nhiều làm gì, ngươi thật sự rất tốt, rất tốt." Mộ Dung Uyển Nhi nghe thấy Lưu Phong nói, quay lại tha thiết nhìn Lưu Phong. Hai người trầm mặc một hồi, đột nhiên Mộ Dung Uyển Nhi mở miệng hỏi, "Lưu đại ca, người nói ta rất tốt, thế so với thê tử của huynh thì thế nào?" Lưu Phong nao nao trong lòng, nhất thời cũng không biết trả lời thế nào. Mộ Dung Uyển Nhi thấy Lưu Phong không trả lời, u oán nhìn hắn nói, "Lưu đại ca, huynh cũng biết cha ta là gia chủ của Mộ Dung gia tộc, thân là con gái độc nhất, nên từ nhỏ ta luôn phải gánh trách nhiệm trấn hưng gia tộc làm đầu, có thể nói ta cơ hồ ngày nào cũng không ngừng nỗ lực học tập, sáng tạo, vì tương lai gia tộc tích lũy lực lượng, cha và mẹ ta giáo dục rất nghiêm khắc, một ngày ta cũng không dám lười biếng. Tuy rằng ta cũng không dám nói ta tài hoa bao nhiêu, nhưng ta tự phụ mà nói thiên hạ tài tử không mấy người có thể vượt qua ta. Hơn nữa, Mộ Dung thế gia chúng ta hiện nay, cũng là gia tộc tu chân số một số hai, không chỉ của cải sung túc mà còn thế lực gia tộc tích lũy bao nhiêu năm, cũng không phải thường nhân có thể tưởng tượng." Lưu Phong cảm thấy có chút buồn bực. Mộ Dung Uyển Nhi làm sao vậy, cứ như đang tự chào hàng bản thân vậy. Lần này Mộ Dung thế gia phục xuất, nhất định phải tìm một đồng minh. Nói đến đây, vẻ mặt Mộ Dung Uyển Nhi xuất hiện một chút sầu lo. Đầu tiên, vốn là phụ thân và mẫu thân đều nhìn vào Yên Vương phủ hoặc Đông Cung, phụ thân nói ta sẽ thành Yến Vương phi hoặc Thái Tôn phi. Nói đến đây Mộ Dung Uyển Nhi nghiêm túc nói, "Lưu đại ca, người đừng cười ta, dựa vào thế lực gia tộc, Yến Vương và Thái Tôn sẽ không cự tuyệt nạp ta làm phi tử. Giữa Yến Vương và Đông Cung, ta vẫn nghiêng về Thái Tôn vì hắn là bảo bảo của ta năm xưa. Mộ Dung Uyển Nhi đột nhiên thở dài nói, nhưng ta phát hiện mình sai rồi, Thái Tôn giờ cũng không phải bảo bảo của ta năm đó. Nếu ngày trước ta còn hoài nghi, nhưng từ khi gặp huynh ta mới phát hiện, trực giác báo cho ta biết, hắn không phải là bảo bảo của ta. Ta hiểu, muội vẫn cho rằng ta là bảo bảo của muội đúng không? Lưu Phong nhịn không được thở dài hờ hững nói, ta nói thật chính ta cũng muốn như thế, nhưng ta thật sự mất trí nhớ. Dừng một chút, Lưu Phong cả kinh nói, Uyển Nhi muội muội, người nói như thế thì Đông Cung Hoàng Thái Tôn hiện tại chẳng lẽ là giả, còn ta chân chính là. Nói đến đây, Lưu Phong giả bộ kinh hãi không nói gì thêm nữa. Mộ Dung Uyển Nhi nghe thế, sóng mắt lưu chuyển, ánh mắt hiện lên tiểu ý, lý thuyết thì là thế, nhưng người hiện tại bị mất trí nhớ, chúng ta cũng không xác định được năm đó rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Nhưng mẫu thân ta có nói đó có thể là một âm mưu kinh thiên động địa. Lưu Phong sửng sốt, rồi thản nhiên nói, kỳ thật ta chỉ muốn một cuộc sống yên tĩnh. Ai cũng đều muốn nghĩ tới cuộc sống thanh bình cả, nhưng khi chúng ta sinh ra đã quyết định phải bước trên con đường đời không bình thường. Lưu đại ca, kỳ thực chúng ta giống nhau, trên vai chúng ta luôn có phải gánh vác nhiều thứ, nên không có quyền nghĩ về cuộc sống yên tĩnh bình an. Nói đến đây, Mộ Dung Uyển Nhi càng tiến sát tới Lưu Phong, gần như dựa vào ngực hắn vậy. Lưu Phong lãnh đạm nói, Uyển Nhi muội muội, có thể muội nói đúng, chúng ta đúng là không có quyền hưởng thụ cuộc sống yên tĩnh, những suy đoán về thân thế của ta tạm thời đừng nói cho người khác biết, khi ta chưa khôi phục trí nhớ ta không muốn trở thành đối tượng bàn tán của mọi người. Lưu đại ca người yên tâm, về thân thế người cũng chỉ có ta và phụ thân ta biết được. Được rồi Lưu đại ca, ngươi thật sự mất trí nhớ sao? Vì sao muội cảm thấy người cũng biết được thân phận mình, bằng không người tuyệt đối sẽ không nghĩ trăm phương nghìn kế phát triển phong thành, tích lũy binh lực. Mộ Dung Uyển Nhi vờ như vô ý nói. Chuyện audio Hy Du Hoa Tùng. Tác giả, Xích Tuyết. Thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 589, thừa nhận thân phận. Mỹ nữ này quả nhiên tâm tư kín đáo. Lưu Phong cười gượng một tiếng, nói, Uyển Nhi muội muội, nói đến đây, ta cũng không muốn giấu muội nữa. Ta thừa nhận đã khôi phục một ít ký ức, nhưng rất mơ hồ, cảm giác giống như đang mơ vậy, cho nên rất nhiều việc ta không dám khẳng định. Về phần phát triển thế lực thực ra chỉ là ước nguyện tự bảo vệ mình của ta. Hồi đó ta phụng mệnh xuống núi là hiệp trợ Phượng Viên và Tứ Sư Tôn. Ai ngờ lại xây dựng được Thiên Thượng Nhân Gian. Ngay sau đó do thành tựu rất lớn của Thiên Thượng Nhân Gian, rất nhiều người chú ý tới Thiên Thượng Nhân Gian, bao gồm Yến Vương, Thái Tử Phi. Thậm chí là cả bệ hạ, vì thế ta phải thiết lập thế lực của mình. Thật ra chuyện phong thành cũng chỉ là chuyện ngoài ý muốn, nhưng bất ngờ lại thành toàn giúp ta. Lưu đại ca, bất kể thế nào. Huynh là nam nhân ưu tú nhất trên đời. Mộ Dung Uyển Nhi ánh mắt đung đưa, lần thứ hai ẩn tình nhìn Lưu Phong đưa tình. Lưu Phong cười hắc hắc, ha ha, có thể được nghe được Uyển Nhi muội muội khích lệ như vậy, ta thật cảm thấy cực kỳ vinh hạnh. Lưu đại ca, muội hy vọng muội có thể làm thê tử của huynh. Nói nửa ngày, khen nửa ngày, rốt cuộc Mộ Dung Uyển Nhi cũng nói vào vấn đề chính. Lưu Phong nao nao, lập tức hỏi lại, muội nói muội muốn làm thê tử của ta. Đúng vậy. Mộ Dung Uyển Nhi gật đầu, muội muốn làm thê tử của huynh. Lưu Phong cố gắng bình tĩnh tâm tình của mình một chút, lập tức hỏi, Uyển Nhi muội muội, muội có thể nói cho ta biết, quyết định như vậy vì nàng yêu ta hay vì lợi ích gia tộc? Mộ Dung Uyển Nhi thoáng do dự một chút, lập tức nói, nếu như muội nói muội vì gia tộc, có lẽ huynh cũng sẽ không tin. Dừng một chút, Mộ Dung Uyển Nhi giải thích, nếu nói yêu, trong lòng muội xác thực có, thế nhưng tình yêu của muội là dành cho bảo bảo. Mặc dù muội biết huynh chính là bảo bảo, nhưng hiện tại huynh đã mất trí nhớ. Nghĩ theo cách nào đó huynh cũng không phải là bảo bảo. Cho nên muội với huynh chỉ là ngưỡng mộ, cũng không phải là tình yêu. Muội là trưởng nữ Mộ Dung gia, sớm muộn cũng phải bàn đến hôn sự. So sánh với kiểu mưa dầm thấm lâu cùng Yến Vương hay Thái Tôn, muội tất nhiên là chọn làm thê tử của huynh. Lưu Phong cười hờ hững, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Mộ Dung Uyển Nhi nói rằng, muội rất thẳng thắn, bất quá nàng tự tin như thế thì ta sẽ tiếp nhận muội sao? Vì sao không? Mộ Dung Uyển Nhi nghiêm túc nói, luận về tài học, muội không kém nam tử khắp thiên hạ, luận về dung mạo thế gian hiếm có nữ tử nào so sánh cùng muội, tự sướng vãi hàng, luận về gia thế, Mộ Dung thế gia cũng đâu kém Phượng Viên. Lưu đại ca, nữ nhân như ta, nam nhân trong thiên hạ có ai không động tâm? Trong lòng muội đã không yêu ta, vậy sao còn kiên trì muốn làm thê tử của ta? Lưu Phong cười nói, muội hẳn là biết ta đã có thê tử. Hơn nữa ngoại trừ thê tử, bên cạnh ta còn có rất nhiều nữ nhân. Mộ Dung Uyển Nhi gật đầu, nghiêm túc nói, những lời huynh nói muội đều biết, thế nhưng muội tự tin muội sẽ không thua bất cứ nữ nhân nào. Lưu đại ca, đáp ứng muội, để muội làm thê tử của huynh. Mộ Dung Uyển Nhi thấy Lưu Phong chậm chạp không tỏ thái độ gì, thâm tình nói lần nữa, Trầm tư một hồi, thái độ Lưu Phong trở nên nghiêm túc, hắn cẩn thận đánh giá Mộ Dung Uyển Nhi vài lần, lập tức cười nói, thẳng thắn mà nói, muội là nữ nhân ưu tú, là tình nhân trong mộng của tất cả nam nhân. Ta không phủ nhận, ta cũng có cảm tình với muội. Lưu đại ca, vậy là huynh đáp ứng rồi sao? Mộ Dung Uyển Nhi bình tĩnh, nói. Lưu Phong không đáp mà hỏi lại, muội không ngại ta có quá nhiều nữ nhân bên người sao? Muội không ngại. Mộ Dung Uyển Nhi trừng mắt nhìn, thản nhiên cười, nam nhân ưu tú như huynh, tuyệt đối không có nữ nhân nào có thể độc chiếm được, hơn nữa với thân phận địa vị của chàng, vốn là phải có rất nhiều nữ nhân. Lưu đại ca, muội hy vọng huynh có thể đáp ứng thỉnh cầu của muội, nếu không. Mộ Dung Uyển Nhi buồn bã nói, nếu huynh không đồng ý, có nghĩa là huynh không muốn kết minh cùng Mộ Dung thế gia. Đến lúc đó phụ thân sẽ gả ta cho Yến Vương hoặc Thái Tôn. Uyển Nhi muội muội, cho ta một ít thời gian suy nghĩ được không? Nói thật, Lưu Phong rất có cảm tình với Uyển Nhi, thậm chí là đạp đổ dục vọng. Chỉ là việc hôn nhân cùng Mộ Dung Uyển Nhi, lại trộn lẫn lợi ích gia tộc vào trong đó. Cho nên hắn phải cẩn thận suy nghĩ một chút. Tối thiểu cũng phải hoàn toàn biết rõ ràng ý đồ của Mộ Dung thế gia. Mộ Dung Uyển Nhi thấy Lưu Phong không có cự tuyệt, trong lòng thở dài một hơi, muội chờ tin tốt của huynh. Chờ ta cân nhắc rồi ta sẽ cho nàng câu trả lời thuyết phục. Lưu Phong vạn lần không nghĩ tới Tiểu Thiến, cùng Lãnh Nguyệt tiên sinh thất tung hồi lâu lại xuất hiện tại thiên thượng nhân gian. Công tử, Tiểu Thiến đến bồi tội, người cứu ta, mà ta lại không từ mà biệt. Tiểu Thiến vẻ mặt áy náy nói. Lưu Phong cắt đứt lời nói của nàng. Ha ha, không có việc gì, ta biết ngươi có khổ trong lòng. Được rồi, sao ngươi lại cùng Lãnh Nguyệt tiên sinh cùng một chỗ? Lãnh Nguyệt nghe được vội giải thích, công tử, là thế này. Tiểu Thiến là cố hữu của ta, lần này nàng không từ mà biệt là đi tìm ta. Lưu Phong hơi động tâm, thầm nghĩ chẳng lẽ Tiểu Thiến cùng Thái tử có quan hệ. Đúng lúc này thì Tiểu Thiến lại mở miệng, công tử, kỳ thật Tiểu Thiến là tỷ nữ của Thái tử Điện Hạ. Ra là vậy. Được rồi, ngươi tìm Lãnh Nguyệt tiên sinh là có chuyện gì? Lưu Phong cố ý hỏi. Công tử, có vấn đề này ta muốn hỏi, hy vọng người trả lời ta. Lãnh Nguyệt tiên sinh đột nhiên nghiêm mặt hỏi, công tử, nếu như chúng ta suy đoán không sai, thân phận chân thực của công tử chắc không giống như biểu hiện bên ngoài. Lưu Phong mỉm cười, ta không hiểu ý tiên sinh. Công tử, thật muốn ta nói thẳng sao? Tiểu Thiến thoáng do dự nói. Công tử, người mới chính thức là Thái Tôn Điện Hạ, đúng không? Hồn phách Thái tử bị kẻ xấu giam cầm trong Phong Linh Cung. Bây giờ hắn sắp tu thành quỷ tiên. Chỉ còn chờ cơ duyên, mà cơ duyên chính là thiếu chủ người. Lần này ta đi ra, chính là hy vọng Lãnh Nguyệt tiên sinh tìm được thiếu chủ, cùng đi Phong Linh Cung trợ giúp Điện Hạ. Quỷ tiên. Lưu Phong hơi kinh hãi, không nghĩ tới phụ thân mình vẫn còn trên nhân thế, lại tu thành quỷ tiên, chính là tuyệt thế cường giả mà ngay cả tu chân thiên nhân kỳ cũng không để vào mắt. Lưu Phong sợ run một chút, suy nghĩ rất nhanh, rồi gật đầu, không sai, là ta. Lưu Phong đã sớm muốn cho Lãnh Nguyệt biết thân phận của mình, khổ nỗi chưa có cơ hội. Bây giờ Lãnh Nguyệt chủ động hỏi, Lưu Phong tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội, huống hồ còn có cha là quỷ tiên, Lưu Phong há có thể không thừa nhận. Quả nhiên là thiếu chủ. Thực sự là quá tốt, thật tốt quá. Tiểu Thiến vui vẻ nói. Mời thiếu chủ chứng minh thân phận so với Tiểu Thiến Lãnh Nguyệt có vẻ tỉnh táo hơn. Lưu Phong suy nghĩ một chút, nói, thất tinh đế vương ấn, đủ chứng minh không? Lãnh Nguyệt nghe vậy vội quỳ sụp trên đất. Thất tinh đế vương ấn có thể nói là cơ mật trong cơ mật. Lưu Phong đến việc này cũng biết, vậy có thể là giả sao? Cái này. Lưu Phong mắc cỡ nói, Lãnh Nguyệt, Tiểu Thiến, thất tinh đế vương ấn khắc ở mông ta bó cẳng. Phải dùng cách đặc thù mới hiện ra, bây giờ sợ không tiện cho các ngươi xem. Thiếu chủ, thuộc hạ đã tin tưởng thân phận người. Không cần kiểm chứng. Lãnh Nguyệt cung kính nói. Tiểu Thiến vội vàng nói, thiếu chủ, điện hạ đang ở thời khắc mấu chốt tu luyện thành quỷ tiên, mong rằng người có thể giúp điện hạ một tay. Lưu Phong lập tức gật đầu, đây là chuyện đương nhiên, chúng ta phải đi Phong Linh Cung ngay bây giờ. Hiện giờ Lưu Phong thật ra cũng nóng lòng gặp vị cha tiện nghi kia. Vô Cực lão tặc, ngươi không phải rất lợi hại sao? Lần này ta sẽ nhờ phụ thân phế đi ngươi. Nghĩ tới đây Lưu Phong càng sốt ruột đến ngay Phong Linh Cung. Bây giờ chưa đi được nói chuyện chính là Tiểu Thiến. Nàng giải thích, thiếu chủ, dân tại Hoàng Lăng để lại cho người một ít đồ vật, nhờ ta dặn dò, chờ người có vật này hãy đến Phong Linh Cung. Đối với di bảo trong Hoàng Lăng, Lưu Phong có hứng thú rất lớn. Nghe giọng nói của Tiểu Thiến, tựa hồ thái tử trong Hoàng Lăng muốn lưu lại cho hắn bảo bối nâng cao tu vi. Nếu thật có vật đó, đối với Lưu Phong là quá tốt. Tu vi của hắn thực sự đang đợi để thăng lần thứ hai. Luôn bị Vô Cực lão nhi uy hiếp, trong lòng thật có chút buồn bực. Vốn chỗ giấu Hoàng Lăng di bảo, Tiểu Thiến biết rõ ràng nhưng nàng là quỷ hồn, không dám vào lăng. Nên không làm khác hơn là để Lãnh Nguyệt cùng Lưu Phong đi vào. Lãnh Nguyệt vốn tinh thông phong thủy mộ huyệt, sau khi nghe Tiểu Thiến tự thuật, liền minh bạch nơi cất giấu di bảo. Đêm khuya, hai người lợi dụng ánh trăng, lách qua long vệ canh giữ Hoàng Lăng, lẻn vào Hoàng Lăng Hoa Hạ Đế Quốc. Cơ quan trong Hoàng Lăng trùng trùng điệp điệp, thiết kế nghiêm mật. Nếu không có Lãnh Nguyệt trước đó lắng nghe Tiểu Thiến, tỉ mỉ giảng giải kỹ lưỡng nên loại bỏ đi các bộ phận then chốt, bằng không đổi lại người khác muốn tiến vào lăng thật khó hơn lên trời. Thiếu chủ, chính là nơi này, đây là lăng mộ của Thái tử Điện Hạ năm đó. Sau khi tính toán đo lường kỹ càng, Lãnh Nguyệt dẫn Lưu Phong tới một mộ huyệt. Căn cứ vào lời kể của Tiểu Thiến, Lãnh Nguyệt lại trước con sư tử đá, tìm trong miệng một cơ quan, sau khi kích hoạt cơ quan, hai bên mộ huyệt chậm rãi tách ra, xuất hiện một thông đạo chỉ một người đi lọt. Thiếu chủ, chúng ta vào trong. Lập tức, hai người tiến vào thông đạo. Men theo địa đạo trong hắc động đi xuống phía dưới ước chừng nửa canh giờ. Phía trước truyền đến ánh sáng, đợi đến gần Lưu Phong mới phát hiện, trên vách tường thông đạo này cứ cách một đoạn đều có nột viên dạ minh châu, áng sáng chính là do những hạt châu này tỏa ra. Lưu Phong sợ hãi than, thật cao tay, một viên dạ minh châu đã có giá trị liên thành, mà ở đây có nhiều vậy mà chỉ được dùng làm vật chiếu sáng. Có thể thấy quốc lực của Hoa Hạ Đế quốc lúc đó cường thịnh dường nào, nhìn lại bây giờ. Ai, lão hoàng đế mê muội, hơn nữa lại có mụ thái tử phi kia lũng đoạn, Hoa Hạ Đế quốc còn sao mới bằng như xưa. Mẹ kiếp, nếu lấy hết dạ minh châu ở đây, chẳng phải phát tài sao? Lưu Phong hai mắt phóng kim quang, nhấp nháy nhìn chằm chằm vào mấy viên dạ minh châu. Lãnh Nguyệt tiên sinh tựa hồ đoán được tâm tư của hắn, cười nói, thiếu chủ, đây đều là vật tùy táng cùng thái tử, thân làm con, không lẽ người định lấy trộm? Ha ha, ngươi yên tâm, ta chỉ lấy vật cần lấy. Quả thật, nếu không có Lãnh Nguyệt đi cùng, Lưu Phong rất muốn thuận tay mang ra ngoài vài viên. Dọc theo thông đạo khoảng một canh giờ, hai người xuyên qua một cửa đá, đến một đại điện sáng ngời. Trải qua nhiều năm như vậy, vách đại điện đã có vài vết loang lổ, bất quá trên bốn vách tường vẫn như trước đều khảm các viên dạ minh châu to bằng nắm tay, làm bốn phía tràn ngập ánh sáng nhu hòa. Nơi này, Lãnh Nguyệt tựa hồ phát hiện ra cái gì, kinh hô một tiếng. Lưu Phong theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy trước mặt đại điện có một tòa bạch ngọc được gọt rũa thành đài cao, trên đó có một tượng nam nữ trẻ tuổi không biết làm bằng chất liệu gì đứng sừng sững. Mái tóc dài của nam tử trẻ tuổi tùy ý phiêu tán trên vai, đôi mắt đen láy nhiếp động lòng người, làm kẻ khác ớn lạnh. Mặc dù chỉ là tượng, nhưng Lưu Phong cùng Lãnh Nguyệt đều cảm thấy tim đập loạn. Điện hạ, thuộc hạ ra mắt người. Ánh mắt Lãnh Nguyệt bừng lên, nước mắt tuôn rơi, phịch một tiếng quỳ xuống đất. Điện hạ, thần có lỗi với người, đã nhiều năm qua, thần không biết hoàng thái tôn kia là giả, thần thật hổ thẹn với người. Lãnh Nguyệt quỳ rạp xuống đất, đứng lên gạt nước mắt nước mũi. Chuyện audio Hy Du Hoa Tùng. Tác giả, Xích Tuyết, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 590, tu luyện tử hư chân long quyết. Lưu Phong cẩn thận đánh giá vài lần, phát hiện pho tượng có vài phần giống mình, ánh mắt cơ trí như nhau, sắc bén, còn có khuôn mặt cũng hết sức giống nhau. Thiếu chủ, đây là hình dáng điện hạ lúc trẻ. Người đến bái lại đi. Lãnh Nguyệt khóc một hồi, sau khi lau nước mắt lúc này mới đứng lên nói chuyện với Lưu Phong. Lưu Phong vốn không muốn quỳ lại thạch tượng, nhưng thấy Lãnh Nguyệt trung tâm, thật không lòng phụ tâm ý của hắn, sau một thoáng do dự cũng đi tới lại vài cái. Đợi Lưu Phong bái tế xong, Lãnh Nguyệt đi tới nói, thiếu chủ, xin người hãy trích huyết một giọt máu nhỏ lên mắt pho tượng điện hạ. Lưu Phong nghe vậy, cũng không hỏi thêm, vội vàng đi tới, đưa tay tới phía trên mắt của pho tượng trích một giọt tiên huyết. Tiên huyết rất nhanh bị pho tượng hấp thu. Lập tức cả tượng hiện lên một đạo hào quang, giống như là đang sống lại. Tức thì, mắt Lưu Phong đã bị hấp dẫn. Đi tới, từ đôi mắt của pho tượng Lưu Phong cơ hồ thấy được Thái tử Điện Hạ. Hài tử, đây là 5 năm trước, ta đã đột phá Thái cực huyền thiên phong ấn lưu lại một đoạn thần thức, bây giờ ngươi có thể thấy được hình ảnh của ta đủ để nói rõ ngươi thực sự là cốt nhục của ta. Vi phụ bị người hãm hại, uổng phí tính mạng, cũng may trời không diệt ta, cơ duyên xảo hợp tu thành linh thể, sắp thành quỷ tiên. Nhưng còn có một tâm nguyện mà ta tưởng không bao giờ thực hiện được, đó là gặp lại hài tử. Vi phụ bị vô cực lão tặc dùng thượng cổ thần phù giam cầm trong phong linh cung. Nếu muốn tiến vào thành công, con cần phải tu luyện tử hư chân long quyết bí truyền của hoàng tộc ta. Chờ khi long khí ngưng tụ, có thể tiến vào giúp sức cho ta. Tiếp đến ta sẽ truyền tử hư chân long quyết cho con. Vừa dứt lời, Lưu Phong cảm thấy một luồng hơi nóng tuồn vào đại não. Lập tức một pháp quyết cao thâm được lưu lại trong não. Mặc dù đầu rất đau nhưng Lưu Phong nghĩ cũng đáng giá. Hải tử, hẹn gặp lại. Truyền xong tử hư chân long quyết, thần thức thái tử lưu lại cũng hoàn toàn tản đi. Trong lòng Lưu Phong còn có nhiều nghi vấn, cũng đành chờ gặp chân thân thái tử mới tiện hỏi. Lãnh Nguyệt thấy thái tử hiển thánh, lúc này dáng vóc tiểu tụy lại quỳ xuống. Lãnh Nguyệt tiên sinh, thần thức thái tử lưu lại đã tiêu thất. Ngươi mau mau đứng lên đi. Lưu Phong âm thầm tán dương trung tâm của Lãnh Nguyệt. Nhân tài như vậy chính là hắn đang mong đợi. Lãnh Nguyệt nghe vậy, lúc này đứng dậy cung kính nói, thiếu chủ mời theo thần ra ngoài, căn cứ theo lời tiểu thiến, thái tử đã chuẩn bị cho người một phòng tu luyện đặc biệt. Nói xong, Lãnh Nguyệt đưa Lưu Phong đến một gian thạch thất. Thạch thất ngoại trừ một chiếc giường hàn ngọc, chỉ có một bàn đá. Trên bàn có một cẩm hạp bằng gỗ đàn hương. Lãnh Nguyệt đi đến cầm cẩm hạp nói, thiếu chủ, đây là tử hư đại hoàn đan thái tử đã chuẩn bị. Nghe nói có thể bổ sung 100 năm linh lực. Điện hạ hy vọng người ăn quả hoàn đan trước khi tu luyện. Thỉnh thiếu chủ trích huyết nhận chủ. Lưu Phong vội trích một giọt máu nhỏ lên chiếc hộp, quả nhiên sau khi vết máu hoàn toàn bị hấp thu, cái hộp tự mở ra, bên trong có một viên hoàn đan màu trắng to cỡ quả trứng gà. Nhìn xuyên qua lớp vỏ, Lưu Phong có thể thấy trong đó, thấp thoáng có một kim sắc ngủ trào kim long. Lưu Phong cẩn thận quan sát tử hư đại hoàn đan, âm thầm lấy làm lạ. Mời thiếu chủ phục dụng. Lãnh Nguyệt cũng hy vọng Lưu Phong sớm kết thúc tu luyện, rồi còn đến Phong Linh cung gặp thái tử điện hạ. Lưu Phong cũng không hề chần chờ, há mồm ăn quả đan dược. Đan dược vừa vào miệng lập tức tan ra, hình thành một cỗ khí lưu lạnh buốt trong nháy mắt lan tỏa toàn thân. Lưu Phong thậm chí có thể cảm nhận sự vui sướng của song anh Thiên Xu và Thiên Toàn. Chúng nó tựa hồ đối với cỗ năng lượng này thập phần vui thích. Lưu Phong giờ phút này cũng không nhập tâm quan sát hai nguyên anh, nếu không hắn sẽ phát hiện được trên lưng Thiên Xu, Thiên Toàn có thêm đồ đằng ấn ký của ngủ trảo kim long. Thiếu chủ, cái mông của ngài. Ngay lúc đó đột nhiên Lãnh Nguyệt chỉ vào mông của Lưu Phong la lên. Lưu Phong phục hồi tinh thần nhìn kỹ mới phát hiện phần mông của mình tự nhiên tỏa sáng. Lãnh Nguyệt tiên sinh, ngươi tránh đi một chút để ta coi việc gì đã xảy ra. Lưu Phong rất muốn vạch xuống tra rõ nguyên nhân thế nhưng còn cố kỵ Lãnh Nguyệt, còn đang đứng bên cạnh nên có chút mắc cỡ. Lãnh Nguyệt mỉm cười, lập tức quay đầu đi. Không được nhìn lén, Lưu Phong không yên tâm. Hắn cũng không quen bị nam nhân nhìn cái mông của mình dưới ánh sáng, dù là nhìn cũng phải để nữ nhân nhìn. Làm người thì phải có đạo đức, vãi trưởng. Thất tinh đế vương ấn. Thật sự là không nhìn không biết, nhìn thật hết hồn. Vốn thất tinh đế vương ấn ẩn ở trên mông Lưu Phong lại đột nhiên hiển lộ lại, còn tản mắt kim quang chói mắt. Lưu Phong nhất thời buồn bực, mông phát quang. Có gì là tốt, không phải thành quái vật sao, sau này làm sao gặp người. Thiếu chủ, đã xảy ra chuyện gì? Lãnh Nguyệt quay lưng về phía Lưu Phong, hiếu kỳ hỏi thăm. Lưu Phong thở dài một tiếng nói, còn có thể là chuyện gì xảy ra, chính là thất tinh đế vương ấn lại xuất hiện, đã vậy lại còn phát quang. Sau này ta sống thế nào đây? Chúc mừng thiếu chủ, chúc mừng thiếu chủ. Lãnh Nguyệt nghe vậy, nhất thời quay đầu lại quỳ lạy trên đất, nói, thiếu chủ, thất tinh đế vương ấn tự động xuất hiện, điều này biểu hiện người chính là chân mệnh thiên tử. Thiên tử cái rắm, hiện giờ Lưu Phong lo lắng là mông phát quang thì làm sao mà gặp người? Không có gì. Ngay khi Lưu Phong lo lắng, phần mông đang phát sáng đột nhiên tiêu thất. Bảo Lãnh Nguyệt quay đi, Lưu Phong lại lấy ra một cái gương đồng cẩn thận quan sát. Phát hiện thất tinh đế vương ấn đã tan biến. Lưu Phong rốt cục thở dài một hơi, mẹ nó, giờ thì không cần lo lắng nữa rồi. Lưu Phong cũng không biết rằng, ngay khi thất tinh đế vương ấn hiển hiện, Hoa Hạ Long đỉnh cùng Tử Hư chân long lệnh, trên người lão hoàng đế đều đồng thời phát sinh dị tượng. Tu Duyên liều mạng hộc máu, lần thứ hai lại thấy được một ít tương lai, chỉ là không nói cho ai biết, khóe miệng nở một nụ cười tràn đầy hạnh phúc. Trái lại lão hoàng đế đối với Thái Tôn thì nghiến răng nghiến lợi, lão cho rằng Thái Tôn muốn cướp đế vị của lão, trong lòng đối với Thái Tôn càng thêm chán ghét. Lãnh Nguyệt tiên sinh, bây giờ ta bắt đầu tu luyện, ngươi ra cửa chờ được rồi, ta có 6 quả đan dược, khi đói hãy ăn một viên, bảo đảm 1 tháng không cần ăn cơm. Nếu nửa năm ta còn chưa xuất quan, ngươi có thể ra ngoài đem chuyện ta nói cho mọi người. Đừng để bọn họ lo lắng. Lưu Phong nói vài câu lập tức đóng thạch môn, cửa đá, bắt đầu tu luyện Tử Hư Chân Long Quyết. 10 ngày sau, Lưu Phong mới phát hiện Tử Hư Chân Long Quyết luyện cũng không khó khăn như mình tưởng tượng. Tử Hư Chân Long Quyết chia làm tam giai cửu cấp. Hôm nay hắn đã hoàn thành sơ giai tam cấp, trong cơ thể đã hình thành một cổ tử hư chân khí mỏng manh. Theo pháp quyết ghi lại thì ít nhất cũng phải 3 năm, chậm thì 10 năm, Lưu Phong chỉ có thể cảm khái mình quả là thiên tài trong các thiên tài. Đương nhiên hắn lại quên một điều, cũng là điều kiện tiên quyết. Trong pháp quyết ghi lại thời gian tu luyện là, của những người bình thường mà Lưu để luyện ra tử hư chân khí, không tính là đại thần thông gì. Lưu Phong bây giờ đã là cao thủ có 2 nguyên anh, cho nên thời gian rút ngắn rất nhiều. Đạo lý này cũng giống như Trương Vô Kỵ, luyện Cửu Dương Thần Công sau đó lại tu luyện Càn Khôn Đại Na Di. Sơ giai tam cấp chính là công pháp nhập môn, dùng để sản sinh ra tử hư chân long chi khí, không tính là đại thần thông gì cả. Lưu Phong sau khi hoàn thành tu luyện sơ giai tam cấp, đã tiến thêm một bước khi ngưng luyện, và cường hóa tử hư chân long khí nên đã đạt được một trình độ nhất định. Dựa theo pháp quyết ghi lại, Thái tử đã hạ cấm chế tại cửa đá, trừ khi Lưu Phong tu luyện tử hư chân long khí tới mức ông kỳ vọng. Nếu không hắn không cách nào ly khai gian nhà đá. vì thế Lưu Phong cũng không dám lười biếng. Thủ nguyên bảo nhất, ý ngưng đan điền, Lưu Phong từ từ thôi động tử hư chân long khí, theo lộ tuyến chậm rãi vận hành quanh cơ thể. Hắn phát hiện, sau mỗi lần vận khí, tử hư chân long khí trong cơ thể lại mạnh lên một ít. 7-7-4-9 ngày sau, tử hư chân long khí so với trước mạnh hơn gấp bội, Lưu Phong chậm rãi thôi động khí rót vào đan điền. Sau khi tử hư chân long khí tiến vào đan điền, Lưu Phong cảm giác một trận lửa nóng, cơ thể như trong lò thiêu, cảm giác khó chịu nói không nên lời. Hắn vội vàng trừ bỏ tạp niệm, lấy lại thanh tĩnh. Chiếu theo pháp quyết, áp xúc tử hư chân long khí. Đây gọi là ngưng luyện. Theo tử hư chân long khí từ thu lại, Lưu Phong cảm thấy cơ thể như hình thành một cầu khí. Oanh! Khi áp xúc đến một mức độ nhất định, cầu khí đột nhiên phát nổ, khí nóng phát ra tứ tán. Lưu Phong khí huyết sôi trào, lục phủ ngũ tạng và kinh mạch vô cùng khó chịu. Lưu Phong không biết rằng đây là do hắn hấp tấp cầu thành, làm cho chân khí rối loạn, khí hành không thông. Giờ phút này nếu có người thấy, sẽ phát hiện được, hắn xiêm y đã ướt hết, hơi nước không ngừng bốc lên cao, thân hình trở nên yếu ớt, gương mặt đỏ bừng, giống như sắt nung trong lửa. Tại Phong Linh Cung nơi thái tử đang tu luyện, đột nhiên mơ hồ cảm giác có chút bất an. Hắn vội vận công thôi toán bói quẻ, lập tức chấn động, thái tôn tu luyện tử hư chân long quyết sắp bị tẩu hỏa nhập ma. Hống! Thái tử vội vàng không tiếc hao phí công lực, dùng thần thức đột phá phong ấn, hét lên một tiếng trong đầu Lưu Phong. Phục hồi tinh thần lại, Lưu Phong cảm giác mình như trong lò lửa, toàn thân nóng bừng lên. Lưu Phong cả kinh, biết mình suýt nữa tẩu hỏa nhập ma, vội vàng thanh tỉnh thần trí, chỉ huy thiên su, thiên toàn hấp thu lại tử hư chân long khí đang hỗn loạn ở đan điền. Thần thái thư thả, ý niệm tập trung trên hai nguyên anh, không thể tư nghị với những chuyện đã xảy ra. Sau khi được hai nguyên anh hấp thu, tử hư chân long khí đã ổn định, hơn nữa hai nguyên anh còn tản mát ra một cổ lương khí thấm lòng người. Nguyên anh bắt đầu vận chuyển dọc kinh mạch, cùng tử hư chân khí không ngừng dung hợp làm một. Không lâu sau, luồng nhiệt đã tạm lùi, thanh lương trở lại. Cơ thể Lưu Phong đã bớt đau đớn. Thần trí cũng đã từ từ khôi phục thanh tĩnh. Tới đây thì dị biến lại phát sinh. Thiên su, thiên toàn hấp thu phần lớn tử hư chân long khí, trong cơ thể ngũ trảo thần long sống lại, tại đan điền trong Lưu Phong thốn vân thổ vụ. Ý nói hoạt động mạnh thì phải. Ngay lúc đó, thiên kỳ kim đan bạo liệt ra hình thành thiên kỳ nguyên anh. Ba nguyên anh lập tức hình thành kỳ dị tam tài trận, năng lượng không ngừng lưu chuyển cho nhau. Thời khắc này Lưu Phong cảm thấy mình tràn ngập lực lượng. Cũng không biết bao lâu, Lưu Phong thấy thần thức lại lóe lên, thần hồn rời khỏi thân thể tiến vào hư không. Nguyên lai trong đan điền tam anh tề hội, phát ra năng lượng, khiến tu vi hắn đột phá từ nguyên anh hậu kỳ, tiến vào nguyên thần sơ kỳ, dưới tác dụng của tử hư chân long khí. Thần thức tách ra khỏi thân thể. Lưu Phong cảm thấy trong lòng rực sáng, hắn phát hiện tinh thần lực của mình đột nhiên tăng lên mấy chục lần. Hắn rõ ràng cảm nhận động tĩnh xung quanh. Tức là nhắm mắt lại hắn cũng có thể cảm nhận động tĩnh bốn phía. Ngay cả cơn gió nhẹ nhất hắn cũng rõ ràng nghe được. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Hãy nhấn đăng ký để ủng hộ kênh. Hãy truy cập trang web hpaudiochuyen.com để nghe thêm nhiều chuyện hay. HP Audio xin cảm ơn.